Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta đang đi về những hồi cuối của Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Chúng ta hôm nay sẽ đến với chương là Viêm Hoàng Chi Huyết. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một nhân vật đã xuất hiện khi mà sau khi Kiểu Kiếp Kiếm thể hiện ra một cái chiêu thức mà làm cho bầu trời hiện lên tên của các vị Kiểu Kiếp Kiếm chủ các đời và làm cho sấm sét đánh chết không biết bao nhiêu là thiên ma đại quân, thậm chí giết hết cả 8 gã thiên ma vương. Và sau khi thân ảnh kia xuất hiện thì nói cho Sở Dương biết hắn là Cửu Kiếp Kiếm đời trước và tên của hắn là Viêm Hoàng Chi Huyết, mà đây là Cửu Kiếp Kiếm chứ không phải là Cửu Kiếp Kiếm chủ, có nghĩa là hắn là cái kiếm linh hình như là của quân Mạc Tà gì đó. Thì bây giờ chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Kiếm ảnh chợt lóe lên, một cái bóng đen nhìn không thấy diện mục liền xuất hiện nói: "Hôm nay, người đã biết được bổn mạng của ta liền đưa cho ngươi một giọt Viêm Hoàng Chi Huyết." Tuy rằng có tích huyết châu nhập vào cơ thể, Sở Dương lại không cảm giác được là thân thể mình có gì khác thường, gần như là vô ý thức mà lẩm bẩm: "Viêm Hoàng Chi Huyết sao? Đúng, tác dụng sau khi tích huyết thì ngươi sẽ biết, chờ ngươi bay đến một tầng trời khác, cái gọi là Viêm Hoàng Chi Huyết." Kiếm ảnh nói: "Hôm nay, người Cửu Kiếp Kiếm dĩ nhiên nói là đại thành, thì nhiệm vụ của ta cũng theo đó mà kết thúc. Là lúc ta nên rời khỏi đây. Nhiệm vụ của ta hay là kiếp nạn của ta cũng đã trở thành quá khứ. Người muốn đi sao? Nhưng ta còn chưa rõ trong đó mê hoặc rốt cuộc là sao. Nếu muốn đi thì sao không đem hết thảy từ đầu đến cuối nói cho rõ ràng?" Tạ Dương nói: "Theo ta được biết, Cửu Kiếp Kiếm của ta thật ra cũng chỉ là đạt được 8 đoạn kiếm. Cái gọi là đoạn thứ 9 ta không có chân chính nhận được." "Không không không, thật ra thì ngươi đã nhận được rồi." Bóng đen kia cười nói: "Cái gọi là đoạn thứ 9 thật ra chính là kiếm hồn. Hết thảy kiếm hồn ngoại lai cũng không phải là kiếm hồn chân chính, ít nhất không phải kiếm hồn của ngươi. Chỉ có khi ngươi tự giao ra đồ của chính mình mới chân chính trở thành kiếm hồn của thanh kiếm này. Hoặc là nói, ngươi chính là kiếm hồn của thanh kiếm này. Mà ngươi giao ra và trở thành kiếm hồn với tên gọi là thủ hộ." Bóng đen thản nhiên nói: "Bảo vệ thân nhân, bảo vệ bằng hữu, bảo vệ cả thương thiên đại địa, bảo vệ cả vạn vật sinh linh, bảo vệ hết thảy. Đây chính là thần chi kiếm hồn." Nga, Sở Dương buồn bực nhìn vào Cửu Kiếp Kiếm. Cửu Kiếp Kiếm quang mang chớp động như trước, nhưng Sở Dương rõ ràng có thể cảm giác được hiện tại trên Cửu Kiếp Kiếm chân chân chính chính đã hoàn toàn là của mình. Không còn bất kỳ một dấu vết nào lưu lại, bao gồm cả khí tức của vị đại năng ban đầu, người đã sáng tạo ra Cửu Kiếp Kiếm, thì hôm nay cũng không còn có nữa. Thanh kiếm này chính là ta, giống như một bộ phận thân thể của ta, ta hoàn toàn có thể làm chủ nó. Chỉ khi kiếm chủ tự mình giao ra linh hồn thì đó mới thực sự là kiếm hồn, hiện tại người đã rõ chưa? Bóng đèn có chút cảm khái thở than, cho nên hiện tại thanh kiếm này mới đúng thực sự là thần kiếm chân chính. Chờ ngươi khống chế nó sau một đoạn thời gian, nó sẽ từ từ đi theo sự phát triển của ngươi mà trưởng thành. Mà đợi đến khi nó trưởng thành đến tình trạng như ta, thì ngươi cũng phải vì nó mà tiêu kiếp, khi đó mới chân chính trở thành chí tôn chi kiếm. Tiêu kiếp, chí tôn chi kiếm là sao? Sở Dương có chút không rõ. Nếu như đơn giản mà một chút mà nói thì Cửu Kiếp Kiếm từ đâu tới, thật ra thì bất quá cũng là bởi vì kiếp số của ta mà hóa sinh ra một đoạn quá trình. Nếu như cặn kẽ hơn một chút mà nói thì là... Không nói nữa, chờ người đến cảnh giới đó tự nhiên sẽ rõ. Bóng đen mỉm cười. Nhưng ta nghĩ đại khái là không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra là bởi vì người mà cõi đời này có Cửu Kiếp Kiếm xuất hiện, có luân hồi xuất hiện, lại có lịch đại cửu kiếp. Đây chính là... Nói đơn giản hơn phải không? Mà hết thảy là bởi vì ngươi gặp phải một cái kiếp số thuộc về kiếm, cho nên chủ nhân của ngươi mới bởi vì ngươi mà tiêu kiếp, Sở Dương nói. Vừa nói đến đây thì một cỗ cảm giác mơ hồ đột nhiên xuất hiện, mà tâm tình cũng có chút tức giận tự nhiên sinh ra. Chính là sao? Bởi vì ta phát hiện ra, ở trong thời gian Cửu Kiếp Kiếm luân hồi 9 vạn năm này, cái gọi là kiếp sống, kiếp số, thao lộng đùa bỡn, dĩ nhiên lại là chân tình, dĩ nhiên là chân tình giữa các huynh đệ. Chân tình đó không thể là bất luận kẻ nào cũng có thể điều khiển đùa bỡn được. Đó vốn là thứ không nên bị bất luận kẻ nào thao túng, hết thảy làm cho ta tức giận. Hắn đang đối mặt với bóng đen trầm giọng nói, lịch đại Cửu Kiếp Kiếm chủ mỗi vị đều là hảo hán tử trọng tình trọng nghĩa, huynh đệ của bọn hắn ai nấy cũng là người cởi mở, không có tâm tư. Nhưng cái gọi là kiếp số, cái gọi là sứ mạng Cửu Kiếp Kiếm lại làm cho bọn họ phải trải qua một cuộc tàn sát lẫn nhau đến khắc cốt minh tâm. Mặc dù cuối cùng cũng nhận được một cái vòng luẩn quẩn viên mãn, nhưng nó thực sự viên mãn sao? bi thương trong những năm đó, thống khổ khi nhớ lại, cái đó thực sự khó lòng đền bù được. Ta không cảm thấy cái loại thao lộng đùa bỡn này là do cao nhân gây nên. Sở Dương bén nhọn nói, ta cảm thấy được những hảo hán tử này không nên kinh qua những gặp gỡ như vậy. Bóng đen trầm mặc xuống có chút giọng nói mỉa mai. Không trải qua mưa gió, làm sao mà thấy được cầu vồng? Chính là bởi vì có nhân thế tồn tại những thứ hành hạ này, ngươi mới có thể vào giờ khắc hôm nay nói bọn họ là hảo hán tử. Nếu như là chuyện gì cũng không trải qua thì có thể thành hảo hán tử hay sao? Nếu như nói thời thế tạo anh hùng thì đạo lý này ai mà chẳng biết. Ngụy biện, ngươi nói chẳng qua là ngụy biện thôi. Hảo hán tử không có nghĩa là không hay biết gì, vì người ta tùy ý đùa giỡn. Tờ Dương có chút tức giận nói. Tiểu tử, hãy nghe ta nói đây. Ngươi lúc này có chút nhầm lẫn rồi, đừng có để lửa giận nhất thời che đậy. Đây là kiếp số của ta, nhưng kiếp số này ta có vô số biện pháp có thể tiêu trừ, làm sao phải tạo ra một nhóm cao thủ các ngươi. Chủ nhân của ta nếu muốn tiêu kiếp cho ta chỉ cần lật bàn tay một cái là xong. Mà sở dĩ xuất hiện cửu kiếp kiếm sứ mạng luân hồi chính là vận số tự thân của các ngươi. Ở trong quá trình này ta chưa bao giờ tham dự bất cứ chuyện gì, hết thảy cũng đều là do các ngươi tự làm hết. Thành công của các ngươi là của các ngươi, không có quan hệ gì với ta. Mà đối với ta mà nói, yên lặng quá nhiều năm, đó lại là một sự ủy khuất. Chỉ vì là thành toàn cho các ngươi, có thể đi lên đại đạo chi lộ. Bóng đèn có chút ủy khuất nói, ta cứ không nói tiếng nào ngủ say, quả thật là quá không công bằng, hơn nữa hết thảy lại toàn bộ đều vì các ngươi. Sở Dương thản nhiên nói, đúng là chủ nhân các ngươi tịch mịch rồi sao, muốn bồi dưỡng ra mấy người cùng hắn đùa bỡn sao? Tịch mịch, hắc hắc, bóng đèn kia giọng nói mỉa mai thản nhiên nói, đệ nhất, quá trình hoặc là có thể nói là một cái lựa chọn, mà lựa chọn ra những người đó cũng không phải để giải sầu tịch mịch, mà là vì tấm thương khung đại địa này. Cái thiên địa này cần phải có người đến chủ trì, phải có người đến quản lý, có người trừng phạt cái ác, dương danh cái thiện, nhất là để tiêu trừ tai kiếp. Người có lẽ sẽ cho rằng hiện tại vực ngoại thiên ma, người sáng tạo ra kiểu cước kiếm ta chỉ cần thổi một hơi là có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, làm sao phải phí nhiều công sức như vậy. Nhưng mà những địch nhân này, tai kiếp này đối với các ngươi mà nói cũng phải tự mình đối mặt, sử dụng ngoại lực mạnh mẽ xóa đi chỉ càng tăng thêm tai kiếp về sau, tùy chung chỉ là chữa được phần ngọn, không trị được gốc. Bởi vì trên thế giới này tất cả đối thủ đều là đá mài đao của đối phương. Người chiến thắng hắn thì hắn là đá mài đao, hắn chiến thắng ngươi, ngươi lại là đá mài đao của hắn. Các ngươi cần đá mài để càng cường đại hơn, mà cũng là pháp tắc từ xưa tới nay vốn tồn tại trong thương khung vũ trụ này, đó là pháp tắc lực lượng. Nếu không có đá mài đao trên đời thì đều mọi người đều là rong nhân cả. Ngươi biết trong thiên địa này có bao nhiêu người hay không? Bóng đen nhìn Sở Dương thản nhiên nói, ngươi hoặc là không biết ở trong vũ trụ này còn có bao nhiêu nơi giống như cửu trọng thiên đại lục hay là cửu trọng thiên khuyết hay không? Thiên địa cần có trật tự, mà bây giờ thiên địa thời không cũng đã hỗn loạn, các loại xuyên qua lạn lạc nhìn mãi cũng quen, cho nên cần có một lần chỉnh đốn bình định. Mà theo ta được biết, các ngươi những cường giả này chính là nhân vật chế định ra trật tự và là người chấp hành, người quản lý. Ở dưới cái tiền đề lớn này thì bất kỳ sự ủy khuất hy sinh nào cũng là đáng giá. Bóng đen nói, ta chỉ là mơ hồ nghe nói ở thời gian kế tiếp thật lâu sau sẽ có một tràng đại kiếp thuộc về tất cả thiên địa sinh linh. Thậm chí ngay cả chủ nhân của chúng ta cũng phải tích cực chủ bị để ứng phó với trận sinh linh đổ kiếp đó. Cái đó, đại kiếp nạn mà tất cả vũ trụ, tất cả sinh linh đều chung gánh vác. Bóng đen tăng thêm khẩu khí, minh bạch chưa, là cả vũ trụ, đây là thiên mệnh, cũng là mệnh số của vũ trụ, mà chủ nhân của ta muốn thay đổi cái mệnh số này, nhưng chỉ bằng vào chính hắn cùng với mấy người có hạn thì còn chưa đủ, cho nên mới có sứ mạng của các ngươi cần phải trưởng thành đến một trình độ nhất định mới có thể tham dự vào trong đó. Không rõ, ta còn không rõ, Tờ Dương càng thêm mê võng nói, hoặc là nói ta càng thêm hồ đồ, hoàn toàn không biết ngươi rốt cuộc đang nói như ngươi, hoặc chủ nhân của ngươi vậy, tùy ý thao lộng sinh linh lại có đạo lý, rồi lại nói trời đất số mệnh, chẳng lẽ nhân lực có thể thay đổi được sao? Bóng đen thản nhiên nói, không thử qua thì làm thế nào biết được. Hắn thở vào một hơi, cũng không rõ, không rõ cũng không sao. Trời đất có khi cũng tận, nhân lực có khi tàn, đợi đến khi hiểu được hết thảy thì ngươi cũng sẽ rõ. Bóng đen nhàn nhạt cười nói, ta thực sự muốn đi rồi, đã rất nhiều năm không thấy lão đại của ta, ta muốn đi xem một chút. Bóng đen bắt đầu nhạt dần, thoáng như trở về hư vô. Kiểu quyết kiếm của Sở Dương phát ra một tiếng kiếm kêu không đành lòng, không còn ấn ký dấu vết ràng buộc nhưng cũng không phải là hoàn toàn không dính líu gì nữa. Đối với cái đồng loại duy nhất trên đời này, kiểu quyết kiếm hiển nhiên có nhiều tình cảm. Bóng đen quay đầu nhìn kiểu quyết kiếm mang theo vẻ thân thiết nói, Tin tưởng sau một khoảng thời gian chúng ta có thể gặp lại, lúc đó chúng ta hoặc là có thể sẽ có thêm đồng bạn mới, cho nên ngươi nhất định sẽ không cô đơn tịch mịch. Chờ đợi chủ nhân của ngươi nhanh một chút bay lên những tầng thứ cao hơn đi. Mắt thấy bóng đen thật muốn rời đi, Sở Dương liền gọi hắn lại nói, vậy kiếm linh của ta đâu? Bóng đen thản nhiên nói, kiếm linh, người ám chỉ là con tiểu phượng hoàng đó sao? Hôm nay hắn cũng đã tìm được một đường riêng thuộc về hắn, cuối cùng cũng sẽ có một ngày hắn và ngươi gặp lại nhau, cũng không cần lo lắng cho nó. Sở Dương trong mắt liền có tư niệm, ta hiện tại chỉ muốn biết kiếm linh hiện tại có ổn hay không. Bóng đen ngửa đầu nhìn trời thở dài, đến lúc đó thì ngươi nhất định sẽ biết. Nhưng ngay sau đó một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời, ở trên không trung chợt xuất hiện một tiếng kiếm kêu, thoáng như là rồng ngâm hổ gầm, mơ hồ có một đạo bóng đen siêu nhiên từ trên không trung chợt đông chợt tây lóe lên. Tựa hồ cả bầu trời cũng bị đạo quang ảnh này cắt thành hai nửa, đến đây thì bóng đen hoàn toàn biến mất. Lão đại, ngươi xảy ra chuyện gì sao? Đám người Mạc Thiên Cơ xúm lại quan tâm hỏi han. Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chỉ là vừa rồi thất thần chút thôi. Sở Dương có chút tinh thần không được là tập trung, thuận miệng trả lời, trong đáy lòng còn đang suy tư về lời nói của bóng đen. Đây hết thảy cũng không phải là kết thúc mà là chỉ mới bắt đầu sao? Kiếp nạn của tất cả sinh linh trong toàn vũ trụ sao? Kiếp nạn gì? Kiếp nạn này cực kỳ khó khăn sao? Sở Dương suy nghĩ thật lâu nhưng thủy chung cảm giác trước mặt chỉ là một mảnh sương mù. Nguyên lai khi mà mình biết được càng nhiều thì mới phát hiện bản thân chả biết con mẹ gì cả. Mọi người vẫn u mê, duy một mình ta tỉnh táo, cuộc sống này chưa chắc đã tốt. Cho khi hắn thanh tỉnh lại mới phát hiện bên cạnh mình đều là một mảnh hoan hô. Còn người Mạc Thiên Cơ đang hoan hô bởi vì đám người Cố Độc Hành và Cửu Kiếp huynh đệ rối rít phát hiện ra, tu vi của mình trong lúc bất chợt tăng tiến lên mười mấy lần. Huyền ảo cảm giác trước nay chưa từng có lại thực sự nắm được trong lòng. Tựa hồ bản thân chỉ cần suy nghĩ, động niệm một cái là có thể dễ dàng rời khỏi phiến điện thiên địa này, đi về trong tinh không rộng lớn hơn. Bình chứng cuối cùng của cửu trọng thiên khuyết tu giả, cảnh giới ở trên thánh nhân, cuối cùng những người này đã toàn bộ đột phá. Mà tất cả lịch đại cửu kiếp kiếm chủ cũng cảm nhận được bản thân khóa nhập vào cảnh giới mới, ai nấy đều vui mừng. Mà lịch đại cửu kiếp huynh đệ rối rít hoan hô chính là bọn họ, thân thể của mình đã xảy ra thay đổi long trời lở đất. Vốn bọn họ là chỉ có thần hồn dịch chuyển tới chỗ này bởi một cơ duyên xảo hợp mà luyện thành bất tử kim thân. Mặc dù tu vi cực cao nhưng bởi vì không có bản thể chính thức cho nên không gian tiến bộ chẳng khác gì là đã bị giới hạn lại. Trong mới vừa rồi, sau khi kiếm bạo thương thiên Đông Phương Tôn Liệt Dương, mọi người ngoài ý muốn rõ ràng phát hiện bản thể mất đi nay đã được bồi bổ trở lại. Hơn nữa trước mặt mình là một con giường rộng thênh thang từ từ mở ra, vô cùng rõ ràng. Chỉ cần mình không buông bỏ, cố gắng đi lên, thì cuối cùng một ngày có thể đi tới thương không, vũ trụ tinh không, trở thành nhất tuyệt cường giả. Đám người Đông Hoàng Yêu Hậu, Cửu Đế Nhân Hậu cùng với Tử Tiêu Di Dân, bọn họ tất cả cũng hoan hô. Hơn 4.000 vạn thiên ma đại quân, vô luận thế nào cũng không thể chống lại thì nay đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mấy phe thì chỉ thương vong lẻ tẻ, mọi người sao có thể không hoan hỉ. Đây quả thực là một cái đại kỳ tích. Mọi người vui mừng nghị luận, người người vẻ mặt tươi cười trong lòng tràn đầy vui sướng, chỉ có Sở Dương là đang cảm thụ biến hóa của cửu kiếp kiếm. Cửu kiếp kiếm hiện tại đã hoàn toàn thống nhất, cũng không nhìn ra bất cứ dấu vết gì, nhưng Sở Dương có thể cảm giác được, giờ phút này cửu kiếp kiếm chân chính mới là do mình trưởng khống, muốn lớn nhỏ chỉ cần tâm niệm vừa động, tùy tâm sở dục đem cửu kiếp kiếm biến thành bất kỳ một đồ vật nào, bất kỳ một binh khí nào, thậm chí còn không câu nệ là binh khí nào. Cho tới bất kỳ một món đồ vật nào, hết thảy cũng là huyền ảo tự nhiên. Sở Dương tâm niệm vừa động, cửu kiếp kiếm từ lớn hóa thành nhỏ, chui vào cửu kiếp không gian. Mà vừa tiếp xúc với cửu kiếp không gian, Sở Dương kinh ngạc phát hiện, dường như cửu kiếp không gian cũng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không gian càng lớn, linh khí dư thừa, độ tinh khiết càng cao hơn. Ngoài ra bên trong còn có hình thức ban đầu của nhất phương tiểu thế giới, núi non sông ngòi, thương khung đại địa, hết thảy cái gì cần cũng có. Mặc dù trước mắt chỉ là một thiên địa nhỏ, còn lâu mới có thể cùng với đại thế giới đánh đồng, nhưng thủy chung đây đã là một phương thiên địa rồi. Sở Dương thấy biến hóa này không khỏi hít sâu một hơi, nhịn xuống chấn động trong lòng. Đối với bản thân mình triển khai nội thị, tu vi của mình hẳn là cũng tăng lên không ít đi. Vừa nhìn hắn thiếu chút nữa la hoảng lên, đây cũng chính là sau khi tu vi của Sở Dương biến hóa càng thêm ổn định, nếu không thấy quá trình bên trong thì sự ngạc nhiên đã làm cho hắn không tẩu hỏa nhập ma mới là quái sự. Thật ra thì cũng rất khó mà trách Sở Dương kinh ngạc, thực sự lần này tiến bộ của hắn là quá lớn rồi. Chỉ thấy chín cái đan điền bên trong cũng là tinh vân răng đầy, chậm rãi xoay tròn, nhật nguyệt tinh thần đều có đủ, chỉ là một góc thương khung thôi mà thật giống như đã hoàn toàn không nhìn thấy giới hạn. Ở vị trí trọng yếu nhất còn có một cái tinh hà, rõ ràng có thể thấy nó đã hình thành. Ở trong tinh hà đã bắt đầu có tinh thần không ngừng nhấp nháy, phương xa còn có vô số tinh quang, cũng đang lóe ra những quang mang yếu ớt. Rõ ràng đây chính là 9 cái thế giới cỡ nhỏ. Mà 9 thế giới này cũng bắt đầu tự chủ sinh ra linh khí, dần dần tràn đầy. Sở Dương có thể từ ngoại giới hút vào, mà cũng có thể từ nội bộ tự hành nảy sinh. Có thể tưởng tượng, thời gian để 9 tiểu thế giới này hoàn toàn hình thành nhất định sẽ không quá xa. Sở Dương tự nghĩ mà giật mình vận chuyển cửu trọng thiên thần công, bỗng nhiên cảm giác được từ trong 9 cái thế giới, linh khí trong nháy mắt tạo thành gió lốc dữ dội, sau đó hợp thành xông vào toàn thân kinh mạch. Chỉ cần động niệm một cái là có thể tức thì phát ra công kích, mà cái uy năng của loại công kích này tuyệt đối khổng lồ đến trình độ Sở Dương lúc trước, ngay cả là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Mới vừa rồi bản thân thậm chí cảm giác thoáng như một bước lên mây, tiến bộ kinh người sao? Sở Dương quả thực có chút không dám tin, coi như là nằm mơ nằm mộng cũng quá khoa trương một chút. Ở phương xa, mây đen lần nữa tràn ngập bầu trời, thiên ma đột kích thanh thế lúc này còn hơn xa lúc trước, chân chính mới được gọi là phô thiên cái địa. Sở Dương lại bất động thanh sắc nhào mắt lại, ngưng thần nhìn kỹ, biến hóa ngoài mấy vạn dặm, tất cả đều thu vào đáy mắt. Bên kia có một cây đại kỳ dơ cao, cờ màu đen có vầng mặt trời đỏ, đây chính là Hoàng Kỳ Thiên Ma. Ở phương xa, bốn phương tám hướng, bất đồng đều có vô số vực ngoại thiên ma đang hướng bên này nhanh chóng tiến quân thần tốc. Chỉ tính đơn giản phán đoán bảo thủ, nhất thì nhóm đại quân này cũng phải có mười mấy ức, chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn con số này. Hiển nhiên là phương diện thiên ma sau khi biết được tin tức, bình chướng xương trắng đã biến mất, chân chính muốn làm đến nơi đến chốn là nhất cử công hãm, chiếm lĩnh cửu trọng thiên quyết. Quân đội thiên ma từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, khí thế phóng lên cao, ở trên không trung tạo thành một cái hình sinh vật kỳ quái. Loài sinh vật này không giống bất kỳ một sinh vật nào của cửu trọng thiên quyết, và cũng không ai biết đây rốt cuộc là có gì. Duy nhất, có thể tương đối rõ ràng, hình như đây là hình tượng của một con vật có tới 8 cái đầu. Nương theo hình tượng quái vật này lao đến một cỗ hung khí thôn phệ cả thiên địa, phá không ập tới. 8 đầu, thân thể, thật dài à. Sở Dương trong mắt có vẻ chán ghét, đây rốt cuộc là loại quái vật gì, thực lực dường như cực mạnh à. Quái vật này thế nào đều giống như là cái đầu gà mái vậy. Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã nói, bất kể thế nào, dù sao thì cũng không biết tên, rồi lại nói, tiếp theo cứ làm thịt nó đã, quả nó rốt cuộc là thứ đồ chơi gì. Gọi người là bát kê đại xà đi, cái đồ rác rưởi, đầu gà thân rắn, cái tên như vậy rất đúng. Vừa nói Sở Dương vừa trừng mắt, một cỗ sát khí chưa từng có rừng rực bộc phát ra. Trong đội hình của thiên ma nhất phương có một nhân vật mặc áo bào màu vàng, trên bộ ngực có thêu đồ hình mặt trời chói chang. Hắn nhắm mắt ngồi ngay ở trên chiến xa hoa lệ, đó chính là hoàng giả cao nhất của thiên ma nhất tộc, chúa tể Chí Cao Vô Thượng, thiên ma thiên hoàng, An Bị Xích Sử. Mà binh khí của hắn là một thanh Lượng Thiên Xích. Thiên khuyết có một Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, thiên ma cũng một chúa tể thiên ma nhất tộc, An Bị Xích Sử. An Bị Xích Sử này chính là tuyệt thế thiên tài của thiên ma nhất tộc trong cả trăm vạn năm qua. Người này dã tâm bừng bừng, thủ nhỏ, tu luyện tiến triển cực nhanh, hắn vốn có tên gọi là An Bị Tiểu Quyền. Thế nhưng kể từ khi dùng Lượng Thiên Xích, cảm giác tên mình thực sự là không phóng khoáng. Hơn nữa hắn cảm giác là mình sẽ phải dùng cái thanh Lượng Thiên Xích này, vân mặt, hất hàm sai khiến cả thương khung đại địa, cho nên bản thân tự cải danh tự, đổi thành An Bị Xích Sử, tự cho là rất uy phong, đại khí và thượng đẳng. Giờ phút này biết được cửu trọng thiên khuyết xương trắng bị phá, nơi hiểm yếu đã bị tiêu trừ, càng thêm đắc chí vừa lòng, uy phong bát diện. Từ trong cảm giác được thì quả thực đây là thiên ý, lên thiên cũng liền theo nhân ý, đây là trời cao để như ý nguyện vọng lớn nhất của thiên ma nhất tộc trong tay mình đạt thành. Vốn ở chỗ của thiên ma nhất tộc giờ phút này lại xảy ra một lần không gian sụp đổ nghiêm trọng, không gian có thể sinh tồn tiến thêm một bước suy giảm, cho nên An Bị Xích Sử. Một liều 37 cũng liều, dứt khoát di chuyển toàn tộc, dốc hết lực lượng toàn bộ chạy tới Tử Tiêu Thiên. Hắn muốn lấy ưu thế tuyệt đối về mặt binh lực, nhất cử san bằng cả cửu trọng thiên khuyết. Lần này đến đây thực sự đã huy động tất cả lực lượng của thiên ma nhất tộc. Ở phía sau thậm chí còn không để lại bất kỳ một binh sĩ hộ vệ nào. Trận chiến này, ý là tất thắng. Ở trước mặt của hắn có một cái bàn nho nhỏ, phía trên có một quái nhân hình thù kỳ quái, nửa người dưới của hắn cũng giống như một con rắn vậy, phía trên lại có 8 cái đầu phun ra nuốt vào sương mù. Đây chính là thần thú của thiên ma nhất tộc cung phụng trăm vạn năm qua, cũng là thủ hộ thần của thiên ma nhất tộc. Không thể không thừa nhận thì Sở Ngư Tọa chân chính có điểm miệng vàng lời ngọc, bởi vì loại sinh vật này chính là bát kỳ đại xà. Mặc dù khác ở cái tên, nhưng mà cơ bản, chân chính không sai biệt lắm. Quái vật này đang đắc chí hài lòng đi lên phía trước, trong lòng quả nhiên có chút nắm chắc 10 phần tự tin. Cả cửu trọng thiên khuyết, nhân vật duy nhất hắn quan tâm và kiêng kỵ cũng chỉ có Vân Thượng Nhân mà thôi. Hôm nay thì Vân Thượng Nhân lại đã chết, còn chết bởi vì nội đấu, thực sự là trời cũng giúp ta. Vân Thượng Nhân cùng với ta tu vi tương đương, đại khái sản sản như nhau, hơn nữa hắn còn đã luyện được công phu bảo vệ tính mạng thần kỳ đến chí cực. Chân chính chống lại thì kết quả tốt nhất liều lắm cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, chết chung, mà bản thân tự nhiên không thể khống chế được. Đối phương lại có sinh chi đạo bảo vệ tính mạng, có thể trốn thoát khỏi cái chết, cho nên bản thân từ trước đến giờ không dám dễ dàng lấn vào cửu trọng thiên khuyết. Nhưng lần này lại bất đồng, bởi vì là Vân Thượng Nhân đã chết. Vân Thượng Nhân chết ư, ha ha. Nghe nói cũng là bởi vì Vân Thượng Nhân luyện tập cái bộ công pháp kỳ lạ kia mà tiêu hao đi rất nhiều tính mạng sinh linh, dẫn phát đến một đám quân tử dở hơi của cửu trọng thiên khuyết vây công, mới dẫn tới họa sát thân. Thiên khuyết ngu ngốc tự hủy tường thành, chẳng biết là chúng sinh đều là con kiến hôi, cho nên vì thượng vị giả mà phục vụ. Nếu không phải có Vân Thượng Nhân chấn giữ thiên khuyết hơn 100 vạn năm, thiên hoàng ta đây chẳng lẽ không phải sớm nữa có vẻ vào để làm chủ thiên khuyết rồi sao? Hôm nay Vân Thượng Nhân vừa chết, thiên hoàng đã là vô địch thủ. Tuy Đông Hoàng Yêu Hậu xuất hiện, đó cũng không phải là việc khó. Việc vào làm chủ thiên khuyết không còn bị cản trở, tham gia trời già cũng chiếu cố cho thiên ma nhất tộc chúng ta. Chỉ cần nghĩ tới đây thôi, người kia đã muốn cất tiếng cười to, phát tiết vui sướng trong lòng, bởi vì cũng không có chuyện gì so sánh với cái này càng thoải mái hơn. Về phần mới vừa rồi sinh ra chẳng diện ngoài ý muốn, thiên lôi kiếp phạt bộc phát, 4.000 vạn ma quân chết oan chết uổng, hơn 8 vị thiên ma vương cũng hồn phi phách tán. Người này mặc dù cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không quá để trong lòng. Chiến tranh mà, sao có thể không hy sinh? Muốn chiếm lĩnh được cửu trọng thiên khuyết thì há không thể trả giá. Thiên lôi kiếp bộc phát đây chẳng qua đều ngoài ý muốn mà thôi, thiên tai. Tao ngộ hiện tại tổn thất 4.000 vạn cũng không sao. Ngược lại, nếu lôi kiếp bộc phát mới đúng là uy hiếp nha. Bộc phát cũng tốt, ít nhất ở trong thời gian ngắn sẽ không thể xảy ra tiếp được. Chỉ cần không uy hiếp đến bản thân mình thì không có vấn đề gì. Hiện tại, đều cần suy nghĩ là chiến lược hiện hữu của đối phương. Nghe nói bên kia đã tụ tập không ít đỉnh phong cao thủ. Đông Hoàng Yêu Hậu cũng đã hiện thân xuất chiến, còn có những nhân vật khác trong cửu đế nhất hậu. Không sai biệt lắm, toàn bộ đã đến đông đủ rồi. À, mà coi như cao thủ đỉnh cấp tụ tập đầy đủ, vậy thì đã sao? Đông Hoàng Yêu Hậu, cửu đế nhất hậu toàn bộ tụ họp thì sao nào? Chỉ cần bất kỳ đại thần ra mặt thì cũng chính là há miệng là để nuốt sống. Thật không nghĩ tới lần này bất kỳ đại thần lại nguyện ý tự mình xuất thủ. Bất kỳ đại thần vừa hiện thì địch nhân tất bị diệt thôi. Thực sự là một kinh hỉ ngoài ý muốn. Cửu đế nhất hậu thân là cường giả của thiên khuyết mà căn bản lại ngu ngốc như vậy. Thế kỷ đại chiến đã tới mà không tụ họp tất cả binh lực, lại tụ tập có một nhóm cao thủ thực lực đỉnh phong chạy đến bên này với ý đồ ngăn cản đại quân thiên ma. Lý do duy nhất đó là để tránh cho dân chúng bên trong thiên khuyết bị tổn thất sao? Thật là đúng là ngu xuẩn, ngu đúng là hết cả phần chó. Bọn họ những người này ngay cả có thể ngăn cản đại quân, nhưng một cây làm chẳng nên non. Mà cửu trọng thiên khuyết, nếu toàn bộ đỉnh phong cao thủ đều tán thân ở chỗ này, thì sẽ nhanh chóng luân hãm vào trong tay của thiên ma nhất tộc. Làm ra, lão thiên thực sự phù hộ cho vực ngoại thiên ma chúng ta. Nếu không thì làm sao lại làm cho nhất phương thiên khuyết lại không thể đề xuất ra tất cả lực lượng. Thiên hoàng đang mơ mộng đến giấc mộng thiên thu bá nghiệp của mình, thì trong lúc bất chợt trước mặt bất kỳ đại thần thoáng cái đứng thẳng lên, thân hình bỗng nhiên là thẳng băng, từ trong đôi mắt nhỏ của hắn bắn ra sự ngạc nhiên, thậm chí có chút lo sợ. Bát đại nhân, ngài làm sao vậy? Mặc dù An Bắc Xích Sử chính là thiên ma hoàng tôn sư, nhưng ở trước mặt xuất sinh này thì vẫn phải khúm núm lấy lòng, bởi vì bát đại nhân ghét nhất người khác đối với hắn là không lễ phép. Nhưng tại sao bát đại nhân lại khiếp sợ như vậy? Ánh mắt đã hoàn toàn nói toạc ra tâm cảnh của hắn giờ phút này. Ở trong suy nghĩ, trong lòng của An Bắc Xích Sử, bất kỳ đại thần chính là tồn tại mạnh nhất trên thế gian. Hắn có 8 loại kỳ thể, cũng có uy năng kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Nhưng rốt cuộc là biến cố gì lại làm cho một tồn tại cường đại như bất kỳ đại thần kinh hoàng đây? Một cái thần niệm ngưng tụ thành thanh âm, ngạc nhiên vang lên. Đối phương chẳng lẽ còn giấu giếm cái thế cao thủ nào khác sao? Đây là hơi thở cực kỳ nguy hiểm ư? Cái thế cao thủ? An Bắc Xích Sử ngẩn ra nói, đó là không có khả năng. Cả cửu trọng thiên khuyết người có tu vi cao nhất chỉ có Vân Thượng Nhân mà thôi. Từ người đó ra không có cao thủ nào có thể đối mặt với cao thủ của chúng ta. Phe ta có mật thám truyền về tin tức, mấy ngày trước Vân Thượng Nhân đã vẫn lạc, mà vì hắn vẫn lạc mới đưa đến việc xương trắng bị trừ khử. Đáy lòng của hắn khinh thường cười khẩy, súc sinh chính là súc sinh, dù có nuôi dưỡng tốt thế nào thì cũng là súc sinh, bởi vì còn không biết có tồn tại uy hiếp hay không mà trước khi lâm chiến đã e sợ rồi. Không, tuyệt đối không có khả năng, dị năng cảm ứng của ta không thể sai. Bất kỳ đại gia trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi và kiêng kỵ. Loại sát khí, loại thần niệm này hơn xa ta. Cái này quá cường đại, quá cao. Sát khí hơn xa ngài, thần niệm ư? An Bắc Xích Sử có chút sửng sốt nói, điều này làm sao có thể chứ, nhất định là ảo giác rồi. Bầu trời bao la nơi này làm sao cũng không thể dung hạ được người như vậy, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Ngài đã là tồn tại tối trung cực rồi, tuyệt đối sẽ không có ai vượt qua được lực lượng của ngài nữa. Nghe được câu này bất kỳ đại xà mới gật đầu. Người nói kẻ cũng có đạo lý, tồn tại mạnh hơn ta quả thực không nên lưu lại trên thế giới này. Sau khi cẩn thận cảm nhận một phen, xác định được cái loại sát khí này hoàn toàn biến mất, hắn mới chậm rãi, là yên tâm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa nãy là thiên lôi kiếp uy năng hay sao? Đúng rồi, nhất định là uy năng của thiên lôi, bằng không thì ta làm sao có thể sởn gai ốc được, cũng chỉ có thiên địa uy năng mới có thể làm ta rung động, hoàn toàn không kháng cự được. Về phần nhân loại sau, căn bản vô năng uy hiếp được bản đại gia ta. Thiên ma đại quân tựa như một đoàn mây đen phô thiên cái địa, chân lẫn khôn cùng, lo lắng, kéo dài, đi lên phía trước. Mà bên này Sở Dương đã lạnh nhạt xoay người nói, thiên ma nhất phương đã dốc ra toàn bộ lực lượng, hiện tại đang ở ngoài vạn dặm, không lâu sau sẽ tới. Đồng Vô Thương cùng La Khắc Địch cười ha hả lập tức đứng dậy. Mới vừa rồi trận chiến ấy đánh là không có hết sức, đánh không giải thích được, chiến ý cũng không có gì. Nếu lại có địch nhân đến, vậy chúng ta đi giết bọn hắn. Ta đi luôn bây giờ được không? Lần này thực lực không giải thích được tăng trưởng rất mạnh, làm cho mọi người tràn đầy lòng tin. Hơn nữa lần này tất cả lịch đại kiều kiếp kiếm chủ, kiều kiếp huynh đệ, toàn bộ thực lực đều được thúc đẩy tăng trưởng. Hiện tại, những người có thực lực yếu nhất cũng sẽ không ở dưới Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân, mà đám người Sở Dương thì đã vượt ra khỏi cực hạn của thế giới này. Lấy lực lượng này đi đối phó vực ngoại thiên ma tự nhiên là không nói chơi. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối thì ngay cả là có số lượng khác biệt thì kết quả cũng hoàn toàn không đổi. Chính diện chặn đường thiên ma đại quân, loại chuyện này nếu như trước đây mà nói thì đó là hành động điên cuồng đến chí cực, nhưng hiện tại mà nói thì đã không coi là đại sự gì, tối thiểu thì mọi người đều có tự tin nói vậy. Không tốt đâu, Mạc Thiên Cơ trầm ngâm nói, tạm thời vẫn không thể lựa chọn chính diện chặn đường, muốn ngăn cản bọn họ đi tới chờ viện binh của chúng ta đến rồi hãy nói chuyện hoàn toàn tiêu diệt. Tại sao? Tất cả mọi người không giải thích được mà nói, rõ ràng là đã nắm chắc phần thắng, nào cần phải sử dụng thủ đoạn vòng quanh, còn có ý nghĩa gì sao? Đem đại quân thiên ma, một lần duy nhất toàn bộ giết sạch, phải tận diệt toàn tộc, đối với Cửu Trọng Thiên Quyết chưa chắc đã là chuyện tốt. Mạc Thiên Cơ nói, Cửu Trọng Thiên Quyết vẫn như cũ là cần chiến đấu, cần có địch nhân. Đây là đạo lý gì? Không rõ. Không ít người lắc đầu, lần này họ thực sự là không rõ. Mọi người tụ tập tới đây với mục đích lớn nhất là tiêu diệt thiên ma, bình tĩnh ma họa. Hiện tại có năng lực làm được, ngược lại nói diệt sạch ma họa lại không phải chuyện tốt. Vậy cái gì mới là chuyện tốt đây? Lực đại cửu kiếp chí năng cúi đầu nghĩ một lát rồi rối rít tán thành. Chính xác, Cửu Trọng Thiên Quyết đúng là cần có chiến tranh. Mọi người đối với loại luận điệu này càng thêm không giải thích được, bởi vì chúng ta đã phát động thánh chiến, hơn nữa cũng có viện quân đang đến. Chúng ta cần ở trong trận chiến này để cho hậu nhân của Cửu Trọng Thiên Quyết chân chính lớn lên, không chỉ dựa vào chúng ta những người này, dựa vào một chút cường giả lực lượng để giải quyết trận đại chiến. Sở Dương nhẹ giọng nói, làm vậy có thể có chút tàn khốc, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, giống như là một đôi cha mẹ đối với con mình vậy. Hai tử phải kinh nghiệm qua chuyện này. Thật ra thì cha mẹ cũng có năng lực giúp con giải quyết toàn bộ, nhưng không thể làm như vậy, chỉ có thể để cho hài tử tự bản thân độc lập đi mà hoàn thành. Bởi vì cứ làm thay toàn bộ xong rồi thì bọn chúng cả đời coi như cũng xong, từ việc trở thành phế vật, trở thành một tên hoàn khố đệ tử ra thì chả biết làm cái con mẹ gì. Huống chi Cửu Trọng Thiên Quyết hiện tại cần anh hùng, mà chúng ta đã không thích hợp để làm anh hùng nữa. Tờ Dương nhìn Tuyết Lệ Hàn nhẹ giọng nói, Tuyết huynh, ta có thể cảm giác được sau khi đánh xong một trận này không lâu, chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi đây. Mà các ngươi rõ ràng cũng đã chán ghét quyền lực đối với các ngươi mà nói chẳng qua chỉ là gánh nặng. Tuyết Lệ Hàn sắc mặt trầm trọng thở dài một tiếng, chính xác. Có người liền dị nghị, nhưng làm như vậy có thể tạo thành thương vong quá lớn hay không? Có phải quá tàn nhẫn hay không? Phải biết rằng chiến đấu chính là giao ra cả ngàn vạn tính mạng tướng sĩ, đã có phương pháp cần ít thương vong, cần gì phải bỏ gần cầu xa. Đối với một vài điểm này mọi người cũng là một trận mạc nhiên. Đúng vậy, Làm vậy hậu quả tất nhiên sẽ rất tàn nhẫn, nhưng trận chiến này cũng là ở thế phải làm, bằng không sau khi đám người Sở Dương rời đi, đám người Tuyết Lệ Hàn cũng thoái ẩn, Cửu Trọng Thiên Khuyết cố nhiên sẽ có một thời gian hòa bình nhất định, nhưng sau đó tất nhiên sẽ mang tới tai nạn, bởi vì khi đó Thiên Khuyết chẳng khác gì, bị rút sạch xương rồi. Không có xương thì coi như là người khổng lồ, cũng chỉ có một con đường, sẽ ngã xuống, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Không có đám người Sở Dương, không có Đông Hoàng Yêu Hậu, Cửu Trọng Thiên Khuyết cần có Tân Tấn anh hùng quật khởi. Đây là điều mà thời đại cần, cũng đảm bảo cho Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thời thế tạo anh hùng, mà anh hùng cũng tạo ra thời thế. Chúng ta bây giờ có thể làm là để cho bọn họ giảm bớt thương vong, nhưng không thể hoàn toàn tránh khỏi. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm trọng, nhẹ dạng nói. Nhưng mà cái loại hy sinh này nhất định phải do bọn họ giao ra, cái thắng lợi này cũng nhất định phải do bọn họ tranh thủ. Ở tại chỗ sắc mặt của mọi người cũng lộ ra vẻ nặng trĩu, mặc dù có rất nhiều người đã hiểu lý do tại sao, nhưng vẫn có rất nhiều người đối với cái này không hiểu. Mà loại không hiểu này mãi cho đến rất nhiều năm sau mới chân chính hiểu được, đánh một trận đó lại để cho cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, tinh thần và thực lực tăng lên quý giá như thế nào, mà những thứ đó thì ngay cả hàng tỷ sinh linh cũng không thể nào đánh đổi được. Sở Dương ở trong một mảnh trầm mặc mà nói, cao tầng của vực ngoại thiên ma, mấy người chúng ta sẽ bao hết. Huynh đệ mấy người nhìn nhau cười tin tưởng mười phần, Sở Dương lúc này mới nhớ tới mấy chữ đá mài dao. Còn có Viêm Hoàng Chi Huyết, liền nói, không có đá mài dao thì trên đời này ai ai cũng là dòng nhân cả. Kế tiếp Mạc Thiên Cơ bảy trận hoàn thành mấu chốt cuối cùng, và đám người Sở Dương và một đám cửu kiếp huynh đệ, còn có Lịch Đại Kiếm Chủ bắt đầu phi thân ra ngoài, xông lên hướng tiền phương, bắt đầu áp dụng thủ đoạn ngăn chặn vực ngoại thương ma. Vực ngoại thiên ma đại quân đang đi tới, trong lúc bất chợt có người kinh hoàng kêu lên, đây là cái gì? Thiên ma chi chúng chăm chú nhìn lại, không khỏi rối rít sợ run cả người, chỉ thấy phía trước có mấy đạo long quyển phong đã cường đại đến trình độ không tưởng nổi, đang tụ cuốn mà đến, nó vắt ngang cả đại địa, gào thét mà đi. Vực ngoại thiên ma ở tiền phương gặp phải long quyển phong chính diện tập kích, tự nhiên tất cả bị cuốn lên không trung, bất kể là cao thủ nào cũng không ngoài dự liệu, toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Mà phương xa trên không trung tiếng sấm mơ hồ, một mảnh điện quang màu tím tràn ngập bầu trời, cảm giác bí bách rõ ràng truyền đến. Dừng lại, lần nữa chính là Bát Kỳ Đại Xà hạ lệnh. Đối với loại nguy cơ này, vẫn là sinh vật thì mẫn cảm hơn. Phía trước xuất hiện thiên địa dị biến khó lường, nếu như mạnh mẽ xông qua, sợ rằng sẽ là toàn quân bị diệt, ngàn vạn lần không nên vọng động. An Bắc Xích Sử chấp nhận cũng lập tức hạ lệnh, kỷ luật nghiêm minh, thiên ma đại quân lập tức dừng lại, tại chỗ chờ lệnh. May là long quyển phong này cũng chỉ cuốn qua quân đội thiên ma phía trước, ở đội hình tiên phong, cuốn đi mất mười mấy vạn người mà không có kéo dài đến đây. Mắt thấy tình hình này, tất cả vực ngoại thiên ma không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trận doanh thiên ma mới nhất xuất động chính là một thiên ma tộc quần khác, chính là địa ma. Địa ma thì bất đồng với phi ma, họ không thể bay lượn ở trên trời, đặc biệt dùng cho tác chiến mặt đất, nhưng cũng có sự khác biệt đối với đại lượng thiên ma tầm thường. Thiên ma chi chúng bình thường bất quá chỉ là một đám pháo hôi, lấy số lượng bù vào để thủ thắng. Địa ma thì lại là lực lượng tác chiến chủ chốt trên mặt đất. Thân thể địa ma có thể hình to lớn, lực lượng cực mạnh. Bất kỳ một địa ma nào tối thiểu cũng có thực lực từ thiên cấp trở lên. Nếu cùng với cao thủ thiên cấp bình thường ở thiên khuyết đối chiến thì nhất định địa ma sẽ giành chiến thắng. Địa ma trừ lực lượng lớn ra còn có ưu thế khác là thân thể dị thường cường hãn, đao kiếm quyền trưởng, kinh lực bình thường khó lòng thương tổn đến. Muốn phá được phòng ngự ít nhất phải so với địa ma mạnh hơn một tiểu cấp trở lên thì mới được. Thiên ma hoàng hôm nay cầu khắc địch chế thắng mà xuất ra đại khí lực, đại tiền vốn, ý muốn là tất thắng cho một lần. Đại quân địa ma đông nghìn nghịt, có hình thù kỳ quái, vì cầu ổn thỏa mà đã phái ra vô số quái thú đi theo trong trận doanh. Bởi vì chiến dịch lần này có Bất Kỳ Đại Xà tham chiến, dưới uy áp cường thế của hắn, rất nhiều quái thú của bổn thổ thiên ma nhất phương, ngay cả bản thân dù không tình nguyện nhưng cũng không thể tránh được việc phải gia nhập vào đội quân chiến trận của thiên ma nhất phương, phối hợp với đại quân địa ma xuất chiến, uy thế càng thêm là ghê gớm. Nói đến thiên ma bổn thổ quái thú thực sự là không thất vọng với một chữ chạch, quả nhiên thiên kỳ bách quái đầy đủ hình dạng. Đây cũng là bởi vì bổn thổ của thiên ma có hoàn cảnh sinh tồn vô cùng ác liệt, khó khăn kiếm được núi tốt nước tốt, ở trong hoàn cảnh này muốn sinh tồn được thì phải tự thân thích ứng với hoàn cảnh, bộ dáng muốn đẹp mắt thì mới là quái sự. Tuy nhiên là vật cạnh thiên trạch, có nghĩa là vật đua trời lượn để sinh tồn tại bổn thổ thiên ma, các sinh vật ắt không thể thiếu được một đặc điểm là cường hãn. Vô số thiên ma bổn thổ quái thú tạo thành chiến lực ở trong nhất phương quân đội thiên ma cũng là một lá bài chủ chốt, là một cỗ chiến lược tuyệt đối không thể khinh thường. Mắt thấy thiên ma nhất phương đã bắt đầu có động tác, thì cửu trọng thiên khuyết bên kia cũng có một tiếng cản lệnh vang lên, hét dài một tiếng trong lúc bất chợt là thiên địa phong vân cuồn cuộn. Dưới đao của vô thương tất chết, tổng vô thương tự mình xuất lĩnh, đại quân trung cực thiên nghênh đón, vô thương đại đế tự thuần xuất mã ngự giá thần trinh, đây đối với sĩ khí của chiến sĩ trung cực thiên đúng là có sự hô ứng khổng lồ, người người cũng là nhiệt huyết sôi trào, tinh thần tăng mạnh. Tổng vô thương cùng Mạc Lệ Nhi, một thiên đế một thiên hậu, như cặp vợ chồng tự hào năm đó, sóng vai chiến đấu, hai người xa xa ở phía trước để làm gương cho binh sĩ. Tổng vô thương mặc đao nắm trong tay, một cỗ khí phách tràn trề thương khung bộc phát ra mãnh liệt. Tất cả mọi người đều sinh ra cảm giác là có hắn xông lên phía trước, có lẽ thậm chí căn bản không cần tới thiên quân vạn mã phía sau. Chỉ tự hắn thôi đã là một tòa núi cao không cách nào vượt qua nổi. Chặn lại, hết thảy tầm mắt, ngăn lại hết thảy lực chú ý. Sau lưng hắn Lệ Hùng Đồ vẻ mặt phức tạp, rốt cuộc ảm đạm thở dài một tiếng. Hắn có thể cảm giác được hiện tại Đồng Vô Thương đã vượt xa cái tầng thứ mà bản thân đủ khả năng hiểu được. Đối với Lệ Hùng Đồ mà nói, Đồng Vô Thương vẫn chính là mục tiêu truy đuổi, cũng là động lực để hắn dũng mãnh tinh tiến lên. Trước đó Đồng Vô Thương mặc dù cường đại mạnh mẽ hơn Lệ Hùng Đồ, hai người có lẽ không tồn tại sự so sánh, nhưng Lệ Hùng Đồ vẫn cảm thấy Đồng Vô Thương tựa hồ đã đến bình cảnh, mà cái bình cảnh này cũng không phải là bình cảnh của bản thân Tổng Vô Thương, mà nó thuộc về cái hạn chế của cửu trọng thiên khuyết. Vì cái hạn chế này thì không người nào có thể tiến thêm một bước, ví như Vân Thượng Nhân vậy. Hắn du xuân ngoạn thủy trên đỉnh phong đã rất lâu, nhưng thủy chung không đột phá được hạn chế tiến thêm một bước. Cho nên Lệ Hùng Đồ vẫn không tuyệt vọng, hắn cảm giác được mình cùng Đồng Vô Thương khoảng cách cũng không phải rất xa. Chỉ cần mình đủ liều mạng, đủ cố gắng thì một ngày nào đó có thể cùng Đồng Vô Thương sánh vai, thậm chí là vượt qua. Cho tới nay thì việc truy theo Đồng Vô Thương, chiến thắng Đồng Vô Thương, dùng đao áp chế Đồng Vô Thương là nguyện vọng lớn nhất của Lệ Hùng Đồ và cũng là mục tiêu của hắn. Nhưng hiện tại giờ phút này hắn lại sinh ra cảm giác là bất kể bản thân mình cố gắng như thế nào, muốn đuổi theo Đồng Vô Thương thì đã trở thành hy vọng xa vời. Khoảng cách đã hoàn toàn dạng xa không thể chạm, hay là nói khác biệt về tầng thứ vị diện, hai người đã có sự bất đồng về bản chất. Loại lượng biến mà chất biến đặc dị cảm giác này làm cho hắn vô tâm vô lực. Từ giờ này ngày này, Lệ Hùng Đồ đã mất đi tâm tư theo đuổi Đồng Vô Thương. Có lẽ một ngày ta cũng có thể kéo lên đến đỉnh, cho tới đỉnh và còn có thể đuổi đến cao hơn. Nhưng mà chờ khi ta đuổi đến đó thì hắn đã sớm không còn ở thế giới này nữa, đi đến một thiên địa rộng lớn hơn, ta cuối cùng cũng vô năng đuổi kịp hắn. Đại đạo đỉnh điểm chỉ thuộc về Đồng Vô Thương ở trên con đường đao đạo thôi. Ở trong cửu trọng thiên khuyết này ta nhất định không đuổi kịp hắn. Lệ Hùng Đồ sải bước đi về phía trước, hướng thiên ma đại quân triển khai xung phong, mà trong lòng nhất thời cảm xúc phập phồng, đột nhiên hắn có một ý niệm rõ ràng. Thì ra, ở trên trời thực sự có tầng thứ cao cấp hơn, tồn tại. Nhưng vào lúc này đối diện có một thanh âm bén nhọn vang lên. Ta chính là địa ma chi chủ, tiền trung câu câu. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng hét lớn, tổ tông nhà ngươi chính là Đồng Vô Thương ta. Đến đây, cho ta xem cái đầu chó của ngươi, ngươi là chó đầu ruộng. Điền Trung Câu Câu giận dữ nói, bát cát, ta là Điền Trung Câu Câu, không phải là chó chó. Vậy sao, ngay cả tiếng người cũng không nói được, nói ngươi là chó, ngươi lại còn tự ái, đây là ta đang sỉ nhục con chó, xin lỗi, là 18 đời họ chó. Đồng Vô Thương khinh thường nói, đột nhiên một đao chém ra, đao khí sắc bén trong lúc bút chợt mãnh liệt bay ra, đao khí này dài đến mấy trăm trượng tràn đầy sắc thái vàng óng, lấp lánh. Một đao bất thình lình lại tựa như muốn đem cả thanh thiên cũng chém thành hai lửa. Vị Điền Trung Câu Câu thấy được một đao phách tuyệt thiên địa kia thì kinh hãi, rồi làm ra ứng biến. Hắn quát to một tiếng, trong tay có một thanh móc câu, viễn hóa ra vô số hoàng quang liều mạng nghênh đón, hy vọng có thể tránh được cái chết. Nhưng mà sự thật rất tàn khốc, đang một tiếng, cái móc câu cùng với đao khí tiếp xúc trong nháy mắt liền bị cắt thành hai khúc. Ngay sau đó đao khí cũng trong nháy mắt, cắt đứt mái tóc, mà thế đi không giảm, thẳng từ trán một đường trực tiếp bổ xuống đến ngực, bụng. Rồi cuối cùng đến cái đèn pin Trung Quốc, cả thân thể trực tiếp bị phách dọc thành hai nửa, vô cùng cân đối. Trong chớp mắt thân thể địa ma bị mai một, một cái móc hồn phách ly thể muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó bị hoàng kim đao khí trên đao của Đồng Vô Thương đem hồn thể kia toàn bộ hấp thu, hóa thành hư ảo, tan thành mây khói. Đường đường là một vị thiên ma vương, địa ma chi chủ, ở dưới đao của Đồng Vô Thương, ngay cả một chiêu cũng không đỡ được thì đã hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Đồng Vô Thương lại vung trưởng đao quát lên, địa ma chi chủ sao, chả ra cái con mẹ gì, quả nhiên là ngay cả chó cũng không bằng, phế vật, chết. Dứt lời, hắn làm đầu tàu gương mẫu xông thẳng vào trận địch, mở ra sát giới, tàn sát địa ma chi chúng. Ở phía sau, trung cực thiên trăm vạn binh mã, mắt thấy đại đế một chiêu hủy đi ma thân, dễ như trở bàn tay, vọt vào trong bầy địa ma, khí thế càng thêm phấn chấn, liền lấy tốc độ thoáng như điên cuồng mà xông vào trong bầy địa ma kia. Địa ma vương trong nháy mắt vẫn diệt, địa ma chi chúng quả thực không thể tin vào sự thật trước mắt, tất cả lâm vào luống cuống mờ mịt, là tình trạng dạng quẩn long vô thủ, tất cả đều là một đoàn loạn cục, rồi lại chợt gặp gỡ. Binh mã điên cuồng công kích, ngay cả tự thân thực lực có mạnh hơn đối phương nhưng đã mất đi đấu tâm, chỉ còn lại suy nghĩ muốn bảo vệ tính mạng, toàn thân trở lui, bôn đầu tứ tán, thế trận hỏng mất, thực sự là binh bại như núi đổ, kết quả là không thể vãn hồi. Bình tĩnh mà xem xét thì đại quân Trung Cực Thiên lần này chiến đấu, cố nhiên là dạng bộ đội tinh nhuệ nhất, nhưng thực lực chân thật chưa hẳn đã hơn được đại quân địa ma. Nếu hai bên giao chiến bình thường, nhất định Trung Cực Thiên sẽ hạ, rơi xuống hạ phong. Nhưng đây là một tình huống đặc thù, địa ma chi chủ một chiêu liền chết trong tay của vô thương đại đế, kết quả quá mức ngoài dự đoán của mọi người và vô cùng rung động tầm nhìn. Chủ tướng bị giết rất đột ngột, địa ma chúng tướng, ai mà không khiếp sợ. Đại chủ tử của mình không phải là đối thủ của một chiêu của người ta thì đã biết phân lượng, phán đoán người ta chỉ thổi một hơi cũng có thể giết chết bản thân, vậy thì lúc này sao có thể chiến đấu được, không trốn bây giờ còn đợi đến khi nào? Đồng vô thương Mạc Lệ Nhi hai vợ chồng tùy ý hoành không trận địch, phàm là cao thủ địch bại lộ trong mắt hai người thì đều dễ như trở bàn tay hoàn toàn bị tiêu diệt. Đầu tiên là đại ma chúng đại tướng, rồi nguyên soái thoáng như bị điểm danh vậy, ai nấy chỉnh tề ngã xuống, kế tiếp là nhắm vào các đầu lĩnh quân đội, thỉnh thoảng còn thuận tay làm thịt các cao thủ ẩn núp trong quân đội. Lấy tu vi của Đồng Vô Thương hiện tại với thần niệm cảm ứng, tiền ma kia bất kể giấu giếm thế nào cũng không có nửa điểm ý nghĩa, chỉ thoáng nhìn có một cái đã lộ ra rất rõ ràng, thậm chí đều không cần thổi một hơi, chỉ một ánh mắt nhìn qua đã có thể giết được một vị thiên ma đại tướng. Chiến đấu như vậy quả nhiên cực kỳ dễ dàng, gần như không có hướng nào mà không có lợi. Tuy nhiên ở trong lòng tướng sĩ Cửu Trọng Thiên Khuyết bình thường, chưa cảm giác được vô thương đại đế bệ hạ là uy võ vô địch ra, những cảm giác dễ dàng này cũng không có bao nhiêu. Ngay cả địa ma chi chúng chiến tâm đã loạn, nhưng vẫn như cũ chúng vẫn là liều chết. Hai bên đều có thương vong, vừa tiếp xúc đã có vô số phần còn sót của tay chân cụt rơi trên mặt đất. Tướng sĩ Trung Cực Thiên đã tự mình cảm thụ được là địa ma chi chúng này khó dây dưa như thế nào. Từ đám người Đồng Vô Thương ra thì cũng không có ai biết, nếu đám người bọn họ không đem tất cả tướng lĩnh trong địa ma đại quân toàn bộ đánh chết, thì hiện tại thương vong của binh sĩ phải lên đến mức độ giật mình. Giờ phút này chiến đấu cơ hồ chẳng khác nào là Đồng Vô Thương đã đem chín thành áp lực tự mình vác xuống. Từ xưa đến nay chiến đấu kiểu này căn bản chưa bao giờ có, đây cũng chính là phương pháp mà đám người Sở Dương thương lượng với nhau. Trong trận chiến này, tất cả những ai tham gia chiến đấu phàm là còn sống trở về đều sẽ trở thành anh hùng của Cửu Trọng Thiên Khuyết, mà chính là hình thức khái niệm anh hùng, thì lực hiệu triệu của anh hùng sẽ giữ cho Cửu Trọng Thiên Khuyết tồn tại kéo dài, tối thiểu là có thể giữ vững được một đoạn thời gian tương đối. Mà những người này sẽ trở thành tinh thần trụ cột của Cửu Trọng Thiên Khuyết, mặc dù làm vậy nhất định sẽ có hy sinh, rất nhiều hy sinh, nhưng đối với thực tế đã giảm bớt đi rất nhiều. Tình hình chiến đấu thế cục rõ ràng trước sau bất quá chỉ là một bữa cơm. Quân đội địa ma mắt thấy chống đỡ không nổi, thậm chí nó bắt đầu có hiện tượng là xuất hiện chạy trốn. An Bắc Xích Sở thấy thế không khỏi chau mày, tất nhiên không chịu để cho thế cục tiếp tục chuyển biến xấu. Lập tức có một đạo chiếu lệnh truyền xuống. Từ một phương hướng khác, quân đội Viêm Ma ầm ầm xuất động, hướng chiến trường bên này điên cuồng áp tới. Viêm Ma quân chính là một chủng tộc cường hãn của vực ngoại thiên ma, mà hướng đi của bọn họ rất rõ ràng là gấp rút tiếp viện cho động địa ma, ý đồ cứu vãn cục diện của địa ma cho đến bình định và công kích Trung Cực Thiên đại quân để chuyển bại thành thắng. Hướng đi của bọn họ há có thể thoát khỏi bàn tính của Mạc Thiên Cơ. Vào giờ khắc này, chỗ Mạc Thiên Cơ ở trong trung quân đại kỳ lay động, Cố Độc Hành kêu to một tiếng, quân đội Đại Tây Thiên như thủy triều dâng lên chặn đánh đại quân Viêm Ma. Cố Độc Hành tự mình một kiếm, nhân kiếm hợp nhất, hắc long kiếm giống như một con hắc long bay lên, ở giữa không trung lóe ra kiếm quang lộng lẫy, mà đạo kiếm quang vô cùng lấp lánh này chiếu khắp cả Viêm Ma đại quân. Trận chiến này cả thảy kéo dài một ngày một đêm, nhân mã các đại thiên địa của Cửu Trọng Thiên Khuyết thay nhau ra trận. Đối diện bên kia vực ngoại thiên ma, tám đại bộ tộc cùng với là ma thú quân đội cũng thay phiên nhau, tiến cho đến thiên địa buồn thảm, máu chảy thành sông. Mãi cho đến rạng sáng ngày thứ hai, hai bên mới thu binh. Chỉ bất quá khí thế thực sự bất đồng. Bên Cửu Trọng Thiên Khuyết có thể nói chính là dương dương đắc ý hài lòng, chiến thắng mà về. Mà bên Thiên Ma, nơi nơi là một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, ngay cả Thiên Ma Hoàng An Bắc Xích Sử đại nhân cũng là khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Xem ra đối phương hẳn là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa thực lực cũng là vượt xa chúng ta. Bất kỳ đại xà đối với tình huống hiện tại có chút dã rời, nếu không thì chúng ta chỉ có thể tạm thời rút về đã. Bên này tuy rằng hoàn cảnh ác liệt nhưng nó thắng ở sự an ổn, tin tưởng không gian còn có thể duy trì được một đoạn thời gian. Từ Tiêu Thiên còn nắm trong tay chúng ta, yên tĩnh ở một góc vẫn là có thể. Nếu là đánh tiếp thì sợ Thiên Ma nhất tộc sẽ hoàn toàn biến mất trên thế giới này. An Bắc Xích Sử trầm mặc gật đầu, giờ khắc này trong lòng gã khó chịu thực sự không gì sánh kịp. Hiện trạng cố nhiên là vậy nhưng lại bị ngay mặt đâm xuyên lại là một chuyện khác. Đây thực sự là quá bi thống, quá buồn bực, quá ngán ngẩm. Vốn là tới hăng hái bừng bừng, lòng tin trăm lần, tự giác là giết hết thảy trong nắm tay, nắm chắc phần thắng đến, nào biết đến nơi rồi lại đụng đầu vào một cái sự thật mà nằm mơ cũng không tin được. Vân Thượng Nhân thì đã chết, nhưng hiện tại Cửu Trọng Thiên Quyết cao thủ đỉnh phong thực lực đã vượt qua cả Vân Thượng Nhân, thậm chí còn vượt qua không chỉ một bậc. Đây không phải là chơi đùa người ta sao? Nhất là trận chiến này bản thân Thiên Quyết dốc ra toàn bộ lực lượng. Đối mặt với chiến lực như thế, chiến quả, thật lòng càng thêm để choán không cách nào tiếp nhận. Nhưng mà không tiếp nhận thì cũng phải tiếp nhận. Chuyện tàn khốc này đã bày ra trước mắt, gượng chống không lui thì chỉ có thể toàn quân bị diệt thôi. Mặc dù tạm thời không cùng với cao đoan của đối phương chính diện giao chiến, nhưng mà An Bắc Xích Sử đã có thể nhìn ra được bên đối phương mấy cao thủ trẻ tuổi xuất chiến, bất kỳ ai so với mình cũng là mạnh hơn không ít. Coi như là bắt kỳ đại nhân tự mình xuất thủ, nhiều lắm cũng chỉ là địch được một người mà thôi. Nếu muốn lấy một địch hai quả thực cũng là tự mình tìm chết, ngay cả chạy trốn giữ mạng cũng là hy vọng xa vời. Đối mặt với địch nhân cường đại như vậy, An Bắc Xích Sử trong lòng như đưa đám, không còn ý chí chiến đấu nữa. Vốn tưởng rằng lần này tất thắng, chỉ đợi bắt lại địch nhân, tiếp nhận Thiên Khuyết, rồi tọa ủng thiên họa. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân lại đánh giá quá thấp đối thủ. Nói cũng đúng, cả Cửu Trọng Thiên Khuyết này nhân khẩu không dưới số lượng ngàn ức, há có thể để Thiên Ma nhất tộc chúng ta với mấy chục ức số lượng đè bẹp được. Thôi thôi, yên tĩnh một góc, chung quy sống khá giả hơn là cả tộc quần bị diệt. An Bắc Xích Sử vẻ mặt như đưa đám, đang muốn hạ vệnh lui quân. Song trong lúc bất chợt, trên bầu trời đột nhiên có chấn động, tựa hồ xảy ra biến cố khổng lồ gì đó. Cả trên không trung và giờ khắc này đều xuất hiện đồng đưa mãnh liệt, hơn nữa một đoàn ánh sáng màu tím hiện lên, phóng lên cao, tràn ngập cả thương khung, tựa hồ là có vật thể khổng lồ đụng vào nhau. Cái biến cố đột nhiên xuất hiện này, ngay cả đám người Sở Dương cũng là ngạc nhiên, bởi vì cả Cửu Trọng Thiên Khuyết chẳng phân biệt được là địa vực giới khu, núi cao bình nguyên hay hồ sâu, sông dài. Các khu vực đồng thời vào giờ khắc này phát sinh động đất, nhất là bên kia Tử Tiêu Thiên chấn động mạnh nhất, chu vi mấy vạn dặm địa vực, cơ hồ tất cả núi sông cũng là băng liệt ra. Thực tại như vậy là một thiên tai làm cho mọi người kinh hãi, hoàn toàn không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy. Trong trận doanh của Nhất Phương Thiên Ma, An Bắc Xích Sử cùng với Bất Kỳ Đại Xà đồng thời cả người run lên, giật phun ra một ngụm máu tươi. Một ma, một xà, nhìn ra đều thấy được trong mắt đối phương vô tận sự khủng hoảng cùng với sự tuyệt vọng khó nói lên lời. Bởi vì chỉ có tình huống duy nhất mới có thể làm hai người bọn họ ở trong hoàn cảnh không bị thương tổn đồng thời hộc máu. Đó chính là bản nguyên thần hồn ý niệm của họ để lại ở Thiên Ma nhất tộc tinh cầu đã xảy ra vấn đề. Mà chỉ có tình huống duy nhất mới có thể làm cho thần hồn ý niệm của bọn hắn hoàn toàn sụp đổ. Đó là tinh cầu đã bị hủy, không gian sụp đổ. Nói cách khác cũng là đại bản doanh của vực ngoại Thiên Ma hoàn toàn đã không còn tồn tại. Cái chuyện vốn là nằm trong dự tính này lại phát sinh khi bọn họ vừa muốn triệt binh. Biến cố này không thể nghi ngờ làm cho chuyện càng trở nên thực sự là khó đỡ. Tai nạn liên tiếp xảy ra cũng để cho Thiên Ma và Đại Xà trong lúc nhất thời tuyệt vọng vô hạn. Đi tới phía trước thì căn bản không qua được. Dựa theo tình hình chiến đấu hiện tại, xông lên căn bản trực tiếp là tự sát. Mà nếu không đi, lui về phía sau, nhưng bây giờ đã bị chặt đường lui, bởi vì đường lui hoàn toàn đã bị đoạn tuyệt rồi. Tin tưởng phần nhỏ vực ngoại Thiên Ma tộc nhân ở trên tinh cầu Thiên Ma, theo tinh cầu toàn diện sụp đổ thì ngay cả một phần vạn ức hy vọng sống sót cũng là không tồn tại. Hẳn là tiến thoái đều không có đường. Thế sự quả nhiên là vô thường, từ lúc ban đầu tiến binh hăng hái đắc chí hài lòng, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, cho tới bây giờ tiến thoái không có đường. Bất cứ khi nào cũng có khả năng bị mai một, toàn tộc bị diệt. Tất cả xảy ra bất quá chỉ trong thời gian có mấy ngày mà thôi. Làm sao? Làm sao bây giờ đây? An Bắc Xích Sử trong lúc nhất thời lo sợ không yên, thất thố, không còn được sự ung dung chấn định như trước, lẩm bẩm: Bát Kỳ đại nhân, ngài nhất định phải cứu thiên ma nhất tộc chúng ta. Bát Kỳ đại xà tám cái đầu, dường như là đầu rắn, đồng thời nổi giận đong đưa: Ta không phải là không muốn cứu thiên ma nhất tộc các ngươi, nhưng mà giờ khắc này người nào tới cứu ta đây? Phía sau sụp đổ tương đương với lão già chết sạch, đường lui đã cách trở rồi. Thiên ma trung cao tầng tướng lĩnh ai cũng rối rít cảm ứng được, sắc mặt phờ phạc, trong lòng tuyệt vọng. Tin tức là ở thời gian rất ngắn sẽ truyền khắp cả trận doanh của thiên ma, không chút nào nghi ngờ thì thiên ma đại quân giờ khắc này chấn động sẽ trực tiếp rơi xuống tới đáy. Mạc Thiên Cơ vẫn một mực chú ý đến động tĩnh bên nhất phương thiên ma, không chút khó khăn nào phát hiện ra phe phái thiên ma trong lúc bất chợt toàn bộ tan tác, mặc dù tạm thời còn không biết là nguyên nhân gì, nhưng cũng rõ ràng ý thức được lúc này không còn gì để mất, liền vung tay lên nói: Toàn quân tiến công. Lúc trước suốt một ngày đêm kéo dài đại chiến, viện binh của Cửu Trọng Thiên Khuyết có lẽ đã đến toàn bộ. Nói cách khác, hiện tại chiến lực của Cửu Trọng Thiên Khuyết chẳng những là cao đoan hơn chiến lực của thiên ma, mà số lượng cũng không kém đối phương. Giờ phút này nhất phương thiên ma ngoài ý muốn tàn vỡ, có thể nói chính là cơ hội, là phát động tiến công. Mạc Thiên Cơ hạ lệnh một tiếng, khắp núi đầy đồi của Cửu Trọng Thiên Khuyết, cao thủ giống như bài sơn đào hải xông tới, mà đám người Sở Dương xông lên ở trước nhất, đem quân đội của mình chắn ở phía sau. Đám người Sở Dương ước nguyện ban đầu cố nhiên là muốn rèn luyện, sáng lập ra những anh hùng mới, nhưng nếu có thể giảm bớt thương vong không cần thiết thì họ hết sức đi làm. Thế nhưng hiện tại đối mặt với thiên ma bình thường, tự nhiên có thể giao cho chiến lược của Thiên Khuyết, còn về chiến lược cao đoan của thiên ma vẫn phải dựa vào nhóm người mình đi giải quyết. Mười đạo thân ảnh thoáng như sao băng xông ào vào trung quân của thiên ma. Đoạn đường này lực cản dĩ nhiên cực kỳ bé nhỏ, so với lúc nãy chiến đấu dường như càng thêm dễ dàng gấp vạn lần. Tựa hồ tất cả vực ngoại thiên ma cao thủ vào giờ khắc này toàn bộ đã không có dục vọng chiến đấu, không sai biệt lắm chính là bó tay đợi bị tru diệt. Sở Dương một đường xung phong, kiểu kiếp kiếm phong mang nơi nào lướt qua, tất cả thiên ma toàn bộ đều tan rã băng hủy, trong nháy mắt liền mai một. Đang vào lúc này thì có một cảm giác đã lâu đột ngột xông đến, đó là... Trừ cảm giác của mình ra, Sở Dương cảm giác được từ trong kiểu kiếp kiếm chuyển đến một cỗ cảm xúc tràn đầy vui mừng. Ở thế gian còn có người nào, món đồ nào có thể đồng thời ảnh hưởng đến bản thân cùng với kiểu kiếp kiếm đây? Sau một khắc, Sở Dương cảm giác được bên cạnh tựa hồ có thêm cái gì đó. Quay đầu nhìn lại, lại thấy một người thoạt nhìn rất xa lạ, tuy nhiên vừa nhìn lại thấy giống như là vô cùng quen thuộc vậy. Thanh y trung niên này mỉm cười với mình, cười nói: Vốn là định tới giúp ngươi một tay, không nghĩ tới lại không cần nữa, sớm biết thế khi không đến, ở nhà ngủ cho khỏe. Sở Dương nghe vậy ngẩn người, nhưng ngay sau đó vui mừng quá đuổi kêu lên: Kiếm linh! Thanh y trung niên thoạt nhìn rất xa lạ, cảm giác quen thuộc này, thân thể hoàn toàn là chân thật, đương nhiên đó là hóa thân kiếm linh. Ở thời khắc mà Cửu Trọng Thiên Khuyết đánh trận sau cùng thì kiếm linh rốt cuộc trở về, một lần nữa cùng Sở Phương kể vai chiến đấu. Còn chưa kịp chúc mừng đây, kiếm chủ đại nhân tiến bộ thật nhanh, vượt quá dự chủ của ta, kiếm linh mỉm cười. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, bỏ đi vô ảnh, ngươi nói ngươi đi một thời gian, làm sao ngay cả một điểm tin tức cũng không có, ngươi trong khoảng thời gian này đã ở trốn ở đâu hả? Đường thuộc về ngươi rốt cuộc đã tìm thấy chưa? Sở Dương cực kỳ vui mừng, vừa chiến đấu vừa hỏi thăm kiếm linh, một câu hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề. Đường thuộc về ta, dĩ nhiên đã tìm được. Đó là đã làm phiền kiếm chủ đại nhân nhắc nhở ta hiểu ra, kiếm linh mỉm cười. Về phần ta trong khoảng thời gian này ở đâu, thật ra thì ngươi cũng biết, ngươi cũng đi qua rồi. Sở Dương nhất thời không hiểu ra sao, ta cũng biết địa phương đó, ta cũng đi qua rồi sao, ở đâu, không thể nào à. Kiếm linh cười ha ha, ngàn vạn lần ngài đừng bảo là không thể nào. Ngươi không chỉ có đi qua, mà chúng ta thậm chí còn gặp mặt đây này. Sở Dương hồ đồ nói, cái này thực không thể nào, nếu quả thật đã gặp ta thì ta thế nào không nhận ra ngươi. Kiếm linh sung sướng cười lên, thật không thể nào sao, lúc ấy ta trên một cây cột, có thể ngươi thực sự không nhận ra ta. Sở Dương nghe vậy hoảng sợ biến sắc, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là tại cái địa phương kỳ quái đó, ngươi... Kiếm linh bỗng nhiên nặng nề nói, đúng, lúc ấy ngươi đi qua... Ta đang theo bổn tộc tiền bối để tu hành bí pháp, ta còn đặc dị hướng ngươi mở chừng hai mắt. Vốn tưởng rằng là bằng vào sự ăn ý giữa ngươi và ta, nhất định có thể phát hiện ra được sự tồn tại của ta. Nhưng mà... Sắc mặt của Sở Dương liền lúng túng, xin lỗi, ta thực không có chú ý tới. Bất quá khi đó nhiều long phượng đều nháy mắt quá, thực sự rất khó bể phân biệt, ta không thể nhận ra. Kiếm linh cười ha hả, nói đùa ngươi thôi, khi đó nếu ngươi có thể thực sự nhận ra ta thì đó mới là quái sự. Tốt rồi, trước giết địch đã, làm xong chuyện ở đây chúng ta nói rõ thêm. Khi đó thì thời gian không phải sẽ rất nhiều sao? Sở Dương gật đầu, nói rất đúng, trận chiến này kết thúc thì nói 3 ngày 3 đêm lại đã làm sao? Kiếm Linh cười ha hả, ống tay vung lên, sau một khắc này, đầy trời Niết Bàn Chi Hỏa xuất hiện. Niết Bàn Chi Hỏa có thể thiêu đốt tất cả thiên địa, mà Niết Bàn Chi Hỏa của Kiếm Linh phóng ra càng thêm uy mãnh, bất quá trong nháy mắt đã đốt ra thành một cái đại lộ. Sở Dương khét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất quay cuồng như gió, lao về phía trước. Lều lớn nơi mà cao tầng thiên ma ở, Sở Dương dùng thân pháp cực tốc. Lé lên một cái đã vượt qua cả vạn trượng khoảng cách. Trừ một tiếng, cựu cước kiếm xoáy như gió hất tung cả trung quân đại trướng của thiên ma chủ xoáy. An Bắc Xích Sử nổi giận gầm lên một tiếng từ trên bảo tọa nhảy dựng lên. Ngay cả là tình trạng không tốt, tình hình ác liệt nhưng thân là hoàng giả, đáo sự lâm đầu còn chưa đến mức phải bó tay chờ chết mà không chống cự. Sở Dương cuối cùng tới được tên đầu sỏ bên địch, nhướng mày, vươn tay ra, vừa rơi tay ra đã đem tất cả không khí trung quanh, toàn bộ ngưng tụ thành thực chất. An Bắc Xích Sử bên này vừa nhảy lên cả người đã bị đọng lại giữa không trung, không thể động đậy chút nào. Hai bên thực lực chênh lệch rất xa, hoàn toàn không thể so sánh. Sở Dương một động tác càng thêm để cho An Bắc Xích Sử kinh ngạc, chỉ thấy Sở Ngự Tọa hung hăng một tát vỗ xuống, giống như là phách một con muỗi, tùy ý đem vị đường đường là thiên ma hoàng bệ hạ tát xuống ngã trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó một chân liền dẫm lên đầu của thiên hoàng bệ hạ, lơ lãng hỏi, người chính là vực ngoại thiên ma, thiên hoàng sao? Đầu của An Bắc Xích Sử bị Sở Dương dùng chân đạp xuống, không gian chung quanh cũng bị giam cầm kín kẽ, không có khả năng dễ dụa, dường như ngay cả khả năng nói cũng không được. Trong mắt hắn bắn ra quang mang hàm chứa sự sỉ nhục và tức giận. Sở Dương cau mày nhìn khí chẳng quanh thân hắn một chút. Từ thiên ma thiên hoàng ra cũng không có thiên ma nào khác, có thể có khí số gia thân, xem ra người chính là người đó không thể nghi ngờ. Thật là bớt việc, không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy. Duỗi tay ra, răng rắc một tiếng, đã sớm đem toàn thân xương cốt của An Bắc Xích Sử toàn bộ bóp nát, sau đó một ngón tay điểm vào đan điền của thiên hoàng. An Bắc Xích Sử bởi vì toàn thân xương cốt vỡ vụn mà thân thể lay động, trên người phát ra âm thanh phốc một tiếng, tựa hồ bị đâm phá một cái mấu chốt gì đó, một thân tu vi kinh người trong nháy mắt đã hóa thành không. Tòa Dương thản nhiên nâng chân lên, vị thiên ma, thiên hoàng bệ hạ giờ phút này giống như một con giun tê liệt nằm trên mặt đất, thở phì phò, lớn tiếng kêu rên thảm thiết nhưng vẫn không thể động đậy chút nào. Một đạo thân ảnh lóe lên từ tà tỉnh cũng lao vào, nhìn thấy thiên ma hoàng đã bị bắt, trong tay tử tiêu thiên hoàng ấn hung hãn giơ lên, rưng rưng nói, phụ hoàng, mẫu hậu, nơi như hôm nay báo thủ cho cha mẹ. Tử tiêu hoàng ấn liền đập mạnh xuống, không thể đã bị phế hết thân thể giống như ngây ngất đê mê vậy. An Bắc Xích Sử ngay cả hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người đã bị đập thành thịt vụn. Thần hồn cũng bị tử tiêu hoàng ấn hấp thu, trong nháy mắt chuyển hóa thành thiên địa linh khí tinh thuần. Đến đây thì hoàng giả cao nhất của vực ngoại thiên ma, một đời thiên hoàng đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Sở Dương mới vừa rồi sở dĩ chỉ toái cốt phế đi công thể, vốn là tính toán đem chuyện xử lý giao cho tử tà tình, hạ lòng oán giận. Nếu không lấy thực lực của Sở Dương hôm nay thì nơi nào có chút khó khăn, một cái tát cũng đủ để cho An Bắc Xích Sử nháy mắt là hình thần câu diệt. Đang khi thiên hoàng đền tội, Sở Dương cùng tử tà tình hẳn là cảm giác được, trên người tử tiêu hoàng ấn tản mát ra một cỗ cảm giác vui mừng, tựa hồ là anh linh tử tiêu cũng cảm thấy là đại thù bình sinh được trả, mà vui mừng thở dài. Tử tà tình khó khăn ức chế bi thương trong lòng lớn tiếng khóc lên, Sở Dương lại nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, trợ rãi vỗ lưng nàng và thở sâu một hơi. Vì một ngày này mà cửu trọng thiên khuyết rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu, tử tiêu thiên phải luân hãm chịu đựng bao nhiêu. Hôm nay đánh một trận nhìn như dễ dàng đến chí cực, nhưng là dĩ vãng trăm vạn năm khổ nạn, há có thể dễ dàng xóa đi khỏi lịch sử của cửu trọng thiên khuyết, thế tất phải vĩnh viễn bảo tồn. Tử tà tình nằm trong lòng Sở Dương bi phẫn lớn tiếng khóc, phát tiết buồn khổ trong lòng. Nhưng ánh mắt Sở Dương vẫn chăm chú nhìn vào trong đại trướng, ở nơi đó còn có một con quái xà. Con rắn này có 8 đầu, thân thể dài đang lạnh run, cả người tổng cộng cũng lớn là không đến cỡ bàn tay, cực kỳ nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể nói là đáng yêu được. Có rất ít sinh vật nhỏ nhìn rất đáng yêu, nhưng con rắn này hết lần này tới lần khác lại không đáng yêu, không hề khả ái. Thấy ánh mắt của Sở Dương như đao phong nhìn sang, 16 con mắt của nó đồng thời phát ra quang thải azure, thân thể tốc tốc run lên, tựa hồ cầu xin tha thứ lấy lòng. Ha ha, ta biết người có thể nói chuyện, Sở Dương cười khẩy, hiện tại bắt đầu đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, có lẽ người không cần phải chết. Bất kỳ đại xà vừa nghe được ba chữ không cần chết thì liền cúi đầu khom lưng, biểu hiện là vô hạn hàng phục. Người chính là vực ngoại thiên ma nhất tộc thủ hộ thần thú sao? Sở Dương bén nhọn hỏi. Không dám nhận, không dám nhận. Ở trước mặt đại nhân, con rắn nhỏ như ta sao dám xưng thần? Bất kỳ đại xà sợ hết hồn, A-dua nịnh hót, thân thể nhỏ nhỏ liên tục không ngừng cúi đầu khom lưng. Ta tin rằng người cũng không dám, cũng coi như thông minh. Sở Dương vốn định hỏi lại đột nhiên cảm thấy không còn hứng thú, thuận miệng nói. Chẳng qua là giữ lại người cũng không có tác dụng gì. Thiên ma nhất tộc cũng đã bị tiêu diệt. Ngươi là thủ hộ thần của bọn họ. Con rắn nhỏ ta, nơi nào là thủ hộ thần chứ? Con rắn nhỏ nếu là còn sống chỉ nguyện làm khuyển mã khổ cực. Bất kỳ đại xà kinh hãi đầu đã chạm đất dập như băm tỏi. Tám cái đầu cùng nhau dập tất nhiên có thể nói là một kỳ quan. Vạn mong đại nhân tha cho tiểu xà một cái mạng nhỏ, nguyện từ đó làm chó phục vụ đại nhân. Sở Dương thản nhiên nói, nếu thật là có một con chó như ngươi, Sở Dương ta chẳng phải từ đó là mất hết tính người rồi sao? Ở trong thanh âm sát khí nghiêm nghị không hề che giấu, bất kỳ đại xà thấy Sở Dương sát tâm nổi lên, tuyệt vọng rít lên một tiếng rồi đột nhiên phóng người lên, hóa thành một đạo tia chớp lao ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Nhưng Sở Dương vừa nhấc bàn tay rõ ràng, không phải là nhanh nhưng đã đem nó nắm vào trong tay. Bất kỳ đại xà liều mạng ở trên không trung trở lại hình dạng cũ, chính là một đầu cự đại. Xà, thân cao cả vạn trượng, to lớn không gì sánh được, côn cùng bạo lực trong nháy mắt bộc phát ra, muốn vật lộn để tìm sinh lộ. Nhưng giờ, Sở Dương bàn tay siết lại, cự xà trên không trung vừa hình thành liền phốc một tiếng, giống như một quả khí cầu tan vỡ vậy, nổ tung, trong nháy mắt liền tan đi. Trong bàn tay Sở Dương như cũ nắm một con rắn nhỏ, con rắn nhỏ cũng có thể là trong nhất niệm trở lại nguyên thân muốn tìm sinh cơ. Sở Dương giống như trước có thể trong nhất niệm làm cho nó nghẹn cổ chờ chết. Không đợi hắn lại cầu xin tha thứ, lòng bàn tay Sở Dương toát ra một đoàn hỏa diễm màu đen, thản nhiên nói, cho dù chẳng qua là giữ lại thi thể thì cũng là buồn nôn. Hụt một tiếng, hỏa diễm tức thì bốc lên, bất kỳ đại xà không có sức dãy giụa liền bị thiêu đốt thành tro. Vị thủ hộ thần thú của vực ngoại thiên ma nhất tộc từ đó cũng vẫn diệt. Ở dưới tay Sở Dương thậm chí có không có bất kỳ dư âm nào. Rất nhiều thủ đoạn thần diệu, cái gì mà bất kỳ đại thể trong truyền thuyết, rồi khuôn mặt dữ tợn còn chưa kịp lộ ra, đã bị hủy diệt. Sở Dương cũng sẽ không cho phép loài sinh vật buồn nôn này có thể có cơ hội, cùng mình loạn chiến, vân vân và mây mây. Lúc đó thì ngay cả tâm tư cầm nó để lập uy cũng không có, trực tiếp gọn gàng giết chết. Tình nhi, lực lượng thiên ma đầu não cuối cùng chúng ta hãy giết hết đi, nhanh chóng kết thúc chiến dịch này. Sở Dương nhẹ giọng nói, hôm nay chúng ta đem vực ngoại thiên ma chấm tận giết tuyệt, không để lại sinh cơ nữa. Từ Tờ Tình khóc thút thít một tiếng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, như lê hoa đái vũ mà gật đầu, rồi hai người sóng vai vọt ra. Ở phía ngoài đại chiến vẫn say sưa, nhưng Cửu Trọng Thiên Khuyết, phương diện binh mã, gần 100 vị đỉnh phong tuyệt thế cường giả, cùng hợp lực, sớm đã áp đảo thượng phong, đây đã không còn là cuộc chiến đấu, mà là một tràng giết chóc, nghiêng về một bên. Số lượng vực ngoại thiên ma mỗi một phần một khắc này đều lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được mà kịch liệt giảm bớt. Cửu Trọng Thiên Khuyết đại quân từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, từ từ tạo thành xu thế bao vây kín kẽ. Đối với vực ngoại thiên ma không có bất kỳ người thiên khuyết nào có nửa điểm thương hại, chỉ có giết, chỉ có hủy diệt thôi. Các chủng tộc tà ác chí cực này cả thảy khốn nhiễu Cửu Trọng Thiên Khuyết hơn 100 vạn năm tháng, giờ này ngày này rốt cuộc đã tới thời điểm trả nợ bằng máu. Mắt thấy tình trạng đã vây kín thành một cái thùng sắt không chút sơ hở, lực lượng vực ngoại thiên ma lúc này may mắn sống sót còn chưa đầy 200 vạn, trong đó cao thủ sớm đã bị người ta tàn sát sạch sẽ. Đang lúc này Mạc Thiên Cơ hạ lệnh một tiếng tất cả quân đội, đồng thời dừng tay lui về sau 30 dặm. Tất cả mọi người không rõ là lý do tại sao, nhưng Mạc Thiên Cơ đã hạ lệnh thì mọi người theo không chút nghi ngờ. Hôm nay, thu phục Tử Tiêu Thiên, lúc này lễ hàng tỷ thiên ma chi hồn, cùng bái Tử Tiêu Anh Linh đã chết. Lạy thiên thượng Tử Tiêu Thiên Đế, Tử Tiêu Anh Linh cùng tất cả với anh hùng Tử Tiêu Thiên. Mạc Thiên Cơ thần sắc trang nghiêm nói, Tử Tiêu Thiên hôm nay đã khôi phục, vực ngoại thiên ma hôm nay tận diệt, mời chư vị anh hùng nghỉ ngơi, mời anh Linh mỉm cười, mời. Anh Linh không hối tiếc. Ba ngày sau, khánh công tiệc rượu chiếu cáo thiên hạ, mong rằng quần hào của Tử Tiêu đừng quên tới uống một chén khánh công tửu. Mạc Thiên Cơ đối mặt với thiên địa lớn tiếng tuyên cáo. Chỉ chốc lát sau thiên dung địa động, cuồng phong nổi lên, tựa hồ có hàng tỷ anh linh mỉm cười đáp lại. Đánh một trận cuối cùng, mời Tử Tiêu công chúa Tử Tà Tình xuất lĩnh Tử Tiêu di dân, tuyệt diệt đi huyết mạch thiên ma cuối cùng để an ủi những anh hùng trên trời có linh thiêng, tuyên cáo Tử Tiêu Thiên từ nay về sau nhập lại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Mạc Thiên Cơ lớn tiếng hô. Vô số tử tiêu di dân nước mắt vui mừng tràn ra, kêu hận. Nhìn vực ngoại thiên ma từng bước kiên quyết đi lên, tổng cộng có 5-60 vị đỉnh cao thủ, đồng thời buông thả uy áp tự thân, ép thẳng tới những vực ngoại thiên ma may mắn còn sống sót, khiến cho không thiên ma nào có thể động đậy được, ngay cả thở mạnh cũng khó, bất kể tu vi nào cũng chỉ có thể tùy ý bị tàn sát. Ở trong máu tươi, di thiên, vô số tử tiêu di dân nước mắt vui mừng, thậm chí vừa gào khóc vừa huy động đao kiếm mà chém giết. Các vị tổ tiên, các người thấy không? Hôm nay, lúc này, tử tôn rốt cuộc báo thù rửa hận cho các ngươi. Tử tiêu tiên chúng ta rốt cuộc được thu hồi, rốt cuộc được trọng quang. Thiên khuyết nhân lẳng lặng nhìn hết thảy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm động. Tử tiêu thiên trăm vạn năm qua bị luân hãm sau, tất cả mọi người rõ ràng hôm nay, vinh quang, nên thuộc chỉ về bọn họ. Ở 3 ngày sau, trong tử tiêu thành, Tử Dương cùng Tử Tà Tình hai người song song quỳ lạy trước mộ của tử tiêu thiên đế và thiên hậu. Mời hai vị đại nhân yên tâm, ta tất đối xử tử tế với tình nhi, cả đời coi nàng như trâu như báu, tuyệt sẽ không làm cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Mời hai vị đại nhân cứ yên tâm đem nàng gả cho ta, Tử Dương thấp giọng cầu khẩn. Cha, mẹ, nữ nhi đã gả cho Sở Dương, từ nay về sau là người của Sở gia, không còn là nữ tử của Tử gia nữa, không thể vì cha mẹ mà trông coi cơ nghiệp tử tiêu, phải phụng bồi phu quân sung sáo trong tinh không, kính xin cha mẹ thông cảm cho lựa chọn của nữ nhi, chúc phúc cho nữ nhi. Nữ nhi cả đời nếu đã chọn hắn coi như là theo hắn đến chân trời góc biển, đời này kiếp này chỉ có hắn nói một tiếng, cho dù thiên tân vạn khổ tương lai có thể sẽ vô tình bị vứt bỏ thì cũng tuyệt đối không hối hận. Cha, mẹ, nữ nhi dập đầu vái. Từ Tà Tình quyến luyến nhìn mộ bia, dùng sức dập đầu. Ngu ngốc, Tà Dương nhẹ nhàng ôm eo Từ Tà Tình. Ta thương người còn không kịp, làm sao sẽ để cho người phải thiên tân vạn khổ, càng thêm sẽ không có chuyện vứt bỏ. Người nói vậy, vạn nhất lão nhân gia trên trời có linh thương tâm thì làm sao, ta quá oan uổng mà. Từ Tà Tình liếc hắn một cái rồi đem thân thể mềm mại tựa vào người hắn, hai mắt đầy sương mù nhìn vào mộ bia trước mặt. Trong cảnh hoàn toàn yên tĩnh, bầu trời không gió không mây, chợt không chút dấu hiệu bồng bềnh nổi lên một chút mưa phùn lất phất rơi trên người Sở Dương cùng Từ Tà Tình. Giờ phút này đã là cuối mùa thu, nhưng mưa hoàn toàn không hề có nửa điểm lạnh lẽo, lại giống như mưa xuân. Nhận thế không một tiếng động, hơn nữa tràn đầy sự sinh sôi vui mừng. Trên người trên mặt chỉ cảm thấy có một trận ấm áp, thư thích. Tựa hồ là anh Linh đang dùng chân tình của mình để chúc phúc, an ủi con gái và con rể mình. Đa tạ cha mẹ, Từ Tà Tình cả người run rẩy dập đầu khóc không thành tiếng mà nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Tà Dương trang trọng hành lễ, mời các người cứ yên tâm. Cách đó không xa, một đám huynh đệ lẳng lặng đứng nhìn, trong mắt đều có sự cảm động. Tà Dương dắt díu Từ Tà Tình hai người lui ra, Tuyết Lệ Hàn bạch y bồng bềnh tiến lên nhìn mộ Tử Hào thật lâu, thế nhưng không nói ra một chữ, hồi lâu sau mới thoáng dãy dụa mà nói, huynh đệ. Tổng cộng cũng chỉ hai chữ rồi nước mắt vui mừng, nghẹn ngào không nói được, cả người run rẩy nhắm chặt hai mắt lại, ngửa mặt lên trời, mím chặt môi. Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống, hắn cắn răng, gò má nhô lên cố gắng khắc chế bản thân không khóc ra thành tiếng. Hắn biết giờ phút này há miệng ra là gào khóc, khó ức chế, thế nhưng huynh đệ khẳng định cũng không hy vọng thấy ta khóc, mà ta lại thực sự nhịn không được. Một hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn trong lúc bất chợt ngửa mặt lên trời thét dài giống lên, huynh đệ của ta. Rốt cuộc cũng không nhịn được mà gào khóc. Trường không không một tiếng động, chỉ có tiếng gió ào ào, mọi người đồng thời cảm thấy dầu dĩ một trận. Hai người huynh đệ danh chấn thiên hạ, rốt cuộc hôm nay lần nữa đứng chung một chỗ, chẳng qua thì một đã an nghỉ dưới đất, một đã cả người mệt mỏi, chí khí tiêu tan, không còn tài hoa như dĩ vãng. Tuyết Lệ Hàn ngơ ngác ngồi trước bia mộ, liên tiếp nửa tháng thời gian thủy chung không nói không động như một bức tượng gỗ. Có người bên cạnh đề nghị cùng huynh đệ ngày xưa uống một chén, nói lời tạm biệt, nhưng Tuyết Lệ Hàn không để ý tới, như cũ chẳng qua lẳng lặng ngồi đó phụng bồi huynh đệ của mình, đệ muội của mình. Tình cảm của huynh đệ chúng ta cần gì phải dùng rượu, trong lòng tự biết, ta chỉ cần ở chỗ này với hắn thôi. Huynh đệ, những năm qua, người tịch mịch không? Yêu Tăng Nhi lẳng lặng đứng ở phương xa cũng phụng bồi Tuyết Lệ Hàn nửa tháng, nàng cũng không tiến lên, không nói chuyện, lại càng không thúc giục, chẳng qua lẳng lặng phụng bồi. Mạch Thanh Thanh thì đứng xa hơn nữa nhìn thân ảnh của yêu hậu cùng Đông Hoàng, đứng nghiêm một lúc lâu, sau nửa tháng rốt cuộc ảm đạm thở dài một tiếng cô đơn xoay người rời đi. Thì ra từ đầu đến cuối, ta cho tới bây giờ chưa từng có hy vọng. Mẹ nó, chúc các người hạnh phúc, Tử Hào, ta cũng rất nhớ ngươi. Nhưng hôm nay nhất định không tới phiên ta lên rồi, đợi đến khi đám người Tuyết Lệ Hàn đi rồi thì ta mới trở lại thăm ngươi. Tuyết Lệ Hàn, ta cũng rất hâm mộ ngươi, nhưng ta sẽ không cùng ngươi tranh cãi nữa. Kiều Trọng Thiên Khuyết lúc này đại thế đã định, vực ngoại thiên ma đã chân chính là bị hủy diệt hoàn toàn, bao gồm cả những thiên ma đã lẻn vào Thiên Khuyết, đều bị đám người Mạc Thiên Cơ, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh sử dụng thần niệm khổng lồ hôm nay, khó có thể tưởng tượng nổi bao trùm lên cả Kiều Trọng Thiên Khuyết. Còn Mạc Thiên Cơ còn sử dụng cả Thiên Cơ Chi Thủ, phát ra những kỹ năng quỷ thần khó lường, không có bất kỳ một dư nghiệt thiên ma nào may mắn thoát khỏi. Trước sau bất quá chỉ mấy ngày thôi, dư nghiệt thiên ma đều bị diệt, đến đây thì địa vực Thiên Khuyết đã sạch bóng thiên ma. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết đều khoác áo lụa hồng quải thải, hoan hô ăn mừng. Vừa vì ăn mừng thiên ma bị diệt, cũng vì Quỳnh Tiêu Ngụy Tọa ngày đó hôn lễ bị cắt ngang mà ăn mừng lại lần nữa. Thiên ma vừa diệt, các đại thiên địa binh mã cũng lục tục khải hoàn, lịch đại cửu kiếp huynh đệ cùng lão đại của bọn hắn chẳng biết chuồn đi đâu, còn họ thậm chí còn không tham gia khánh công yến, biến mất không còn bóng dáng. Tao ngộ nhiều năm nhất định là phải cùng đám lão đại hảo hảo nói chuyện, chúng ta cần quái gì khánh công yến, chỉ cần huynh đệ có thể ở chung một chỗ thì mỗi ngày đối với chúng ta mà nói đều là khánh công. Ta phải đi. Sau nửa tháng, Kiếm Linh cáo từ Sở Dương. Người cũng muốn đi sao? Vừa mới về mà lại muốn đi. Sở Dương có chút không đành lòng, ta còn nghĩ chúng ta có thể tiếp tục ở chung một chỗ, sông sáo thiên hạ, sơ tâm nhất hướng chứ. Tin tưởng là nhất định sẽ có cơ hội lần nữa cặp tay sóng vai. Kiếm Linh tràn đầy tình cảm nhìn Sở Dương mà nói, ta cả đời này huynh đệ chân chính chỉ có Sở Dương ngươi mà thôi. Ta cũng vậy, muốn cùng huynh đệ ở chung một chỗ vĩnh viễn không rời xa nhau, sơ tâm bất biến, nhưng chúng ta ở chung một chỗ đối với các đại đạo của nhau lại bất lợi, lúc đó chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp lại. Biệt ly còn không phải là vì để lần sau gặp lại hay sao? Hơn nữa còn là bất cứ lúc nào cũng có thể gặp lại, chỉ cần ngươi muốn hoặc giả nói là ta muốn thôi. Kiếm Linh mỉm cười, cũng tốt. Sở Dương cũng là người cầm được thì buông được, không câu chấp cười nói, đã như vậy cho lần sau chúng ta gặp lại phải say một trận. Kiếm Linh mỉm cười, tốt, bất quá lần này không chỉ có ta muốn đi, còn có một người, ta cũng muốn dẫn đi. Ánh mắt của hắn nhìn một đoàn hắc vụ bên cạnh Sở Dương. Kiếp nạn thần hồn, ngươi đi theo ta đây. Ở chỗ đó ngươi cũng có thể chân chính tìm được con đường thuộc về ngươi. Kiếp nạn thần hồn nghe thế mừng rỡ, thật sao? Nhìn Sở Dương một chút lại không khỏi có chút chủ trừ. Cái ta cũng có chút không bỏ được. Sở Dương cười nói, có cái gì mà không bỏ được? Mới vừa rồi đôi ta không phải nói rồi sao? Chỉ cần muốn gặp lại nhau là gặp lại. Ta cũng hy vọng là khi gặp lại thì ngươi đã tìm được con đường của mình. À mà đúng rồi, sau khi ngươi cải tạo thân thể nhất định phải tới cho ta xem, ta đến bây giờ còn không biết ngươi rốt cuộc hình dáng ra sao. Ở trong tiếng cười thì Kiếm Linh cùng Kiếp Nạn thần hồn đi ra. Vừa đi đến cửa, Kiếm Linh đột ngột quay đầu lại nhìn Sở Dương. Đúng rồi, ta biết trong lòng ngươi vẫn có một việc không bỏ xuống được, hoặc là nói không giải thích được, thậm chí là một cái tâm bệnh. Sở Dương gật đầu, ta cũng biết vậy. Kiếm Linh nói, ngươi đó bảo ta mang cho ngươi một câu nói. Sở Dương nói đi. Kiếm Linh liền nói, người nọ để ta nói cho người biết, đó chính là nhi tử ngươi, chỉ bất quá con của ngươi thực sự rất khó lường. Nói xong Kiếm Linh cười lớn một tiếng, không đợi Sở Dương đáp lời, nó đã mang kiếp nạn thần hồn đi ra. Ở trên không trung đột nhiên nghe thấy kim phượng dương cánh, thanh âm phượng minh cửu thiên, réo rắt vô cùng, trong nháy mắt đầy trời là hoa hòe hoa sói lóe lên. Kiếm Linh đã biến mất không thấy bóng dáng. Sở Dương ngây ngốc, hẳn là giờ khóc giờ cười. Chỉ ra người nọ cũng có lúc coi sai, chuyện ta quan tâm là mẹ nó, nói trong lòng, ta cho tới bây giờ cũng không đem chuyện này coi là chuyện à, vốn là con trai của ta. Có câu hỏi, ai, ta vẫn luôn đeo trong lòng, nhưng mà thật ra lại là chuyện khác, thì tiếc là Kiếm Linh đã đi mẹ nó mất rồi. Sở Dương chỉ có thể dẫm chân thở dài, muốn hỏi cũng không thể hỏi được nữa, cứ tưởng là cái tên kia thần cơ diệu toán thế nào, đoán xoài bố nó rồi. Thật sự làm người không thể quá giả bộ, vốn định tiến tới một cái ý niệm tương thông, rồi tỉnh táo tương thích, trực tiếp giải quyết vấn đề khó khăn, không nghĩ tới cuối cùng lại mất mát mà không hiểu được, thật quá là buồn bực. Từ tư tiên hoàn cảnh trên dưới đang lâm vào cái tình trạng là khởi công xây dựng lại. Tinh linh nhất tộc cơ hồ điều động toàn tộc đi hỗ trợ, để xây dựng, ngay cả sinh mệnh chi tuyển cũng gần như cho không. Hơn trăm vạn năm tử tiêu thiên có thể nói là hoang tàn khắp nơi, bị phá hư nghiêm trọng. Trừ phi có sinh mệnh chi tuyển là dạng thần vật, thực sự thì những thứ khác khó có thể khôi phục. Nhưng có tinh linh nhất tộc đại lực hiệp trợ, là có đầy đủ sinh mệnh chi tuyển, cả tử tiêu thiên dần dần trở nên lục ý giặt rào, sinh cơ tràn ngập. Nhưng trong khoảng thời gian ngày thì đám người Sở Dương cũng không có việc gì để làm. Ngày ngày trừ uống rượu thì lại đi các nơi du ngoạn, tận tình thưởng thức, coi như đã nát rượu đến nơi. Du ngoạn thì du ngoạn, nhưng mà không có giai nhân, cùng du ngoạn thì làm sao có thể tận hứng được. Từ Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ hai nàng không giống Sở Ngự Tọa, loay hoay đến chân không chấm đất, ngày ngày đều không thấy bóng dáng đâu. Cái tình hình này để cho Sở Ngự Tọa trong lòng tràn đầy khó chịu, chuyện gì đấy chứ? Kakata kể từ khi cưới vợ, cơ hồ không được cùng vợ ở chung một chỗ. Lúc trước chưa thành thân còn thỉnh thoảng có thể chấm mút, vuốt tay, ôm eo, hiện tại đảo ngược ngay cả mặt cũng không nhìn thấy. Rốt cuộc một ngày tinh linh tộc nói cho Tử Tà Tình biết sinh mệnh chi tuyển mang đến đã dùng hết rồi. Nếu muốn tiếp tục gây dựng lại, phải phái người trở về tinh linh xâm lâm một chuyến. Trở về nơi đó cũng rất xa, thời gian nào biết bao lâu. Hiện tại giành giật thời gian từng giây từng phút để gây dựng lại Tử Tiêu Thiên, Tử Tà Tình sao có thể chờ được. Gấp gáp, nàng cùng Mạc Khinh Vũ liền hấp tấp tìm đến Sở Dương. Người nói cho ta, sinh mệnh chi tuyển làm sao lại không có nữa? Đây là chuyện gì xảy ra? Có phải người dở trò quỷ hay không? Tinh linh hoàng đại nhân. Từ Tà Tình câu mày hờn dỗi, thành sắc đều lệ, nhất phái là khởi binh vấn tội. Ừ, ta cưới vợ thì không thấy người. Ta còn không có hỏi là chuyện gì xảy ra, người cũng đã tới khởi binh vấn tội, hung hổ dọa người. Nói rõ lý lẽ chút đi. Sở Ngự Tọa hừ một tiếng, đến đây, vợ của ta. Trước tiên người giúp lão công làm chuyện trọng yếu nhất, rồi hãy nói những thứ khác. Từ Tà Tình thấy người kia bại hoại không khỏi chán nản. Từ đại tỷ đây là người nào? Đó là một câu không đúng liền động thủ hung ác, không nói hai lời liền muốn đánh nhau. Nhưng sau một khắc này đột nhiên cảm giác trước mắt tối sầm, khi sáng ngời thì phát hiện mình đã thân bất do kỷ tiến vào cửu kiếp không gian. Hiện tại tu vi của Sở Ngự Tạ hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá trong đám lão bà. Hai nàng mặc dù cũng là cao thủ đỉnh phong nhưng vẫn không kịp phản ứng bị hắn bắt vào. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên dính vào, ta muốn kêu à? Từ Tà Tình đỏ mặt dậm chân sẵn giọng nói, phía ngoài người ta vẫn còn đang chờ sinh mệnh chi tuyển đây, mau, ngô. Lời còn chưa dứt cũng đã bị Sở Dương dùng miệng chặn cái môi anh đào nhỏ nhắn, thì nghe bên tai nam nhân kia liền nói, kêu, ta xem như là kêu, Nữ Nhi, sinh mệnh chi tuyển làm sao mà hết được, đây là bản tinh linh hoàng bảo bọn họ lừa các ngươi, hiện tại ở bên ngoài đang cố gắng làm việc, chúng ta cũng cần phải cố gắng mà làm việc nha. Từ Tà Tình khuôn mặt đỏ bừng, mà Kinh Vũ ở một bên nha một tiếng bưng kín mặt, thì thấy cả người cũng mềm nhũn. Người khốn kiếp. Từ Tà Tình toàn thân sụi lơ, vô lực khước từ, trên mặt giống như muốn phát hỏa. Khốn kiếp, khốn nạn. Sở Ngự Tọa vô lại nói, ta không chỉ là tên khốn kiếp, ta còn là tên lưu manh chúa đây. Đối với các người đùa bỡn lưu manh, muốn động sao, người kêu đi. Ừ, cho dù người kêu phá cổ họng cũng không người nào để ý đâu. Ta đối với ngươi đùa bỡn lưu manh, đó cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa là còn hợp pháp nữa. Từ Tà Tình ư một tiếng cũng không biết bị đụng tới chỗ mẫn cảm nào đó mà cả người nhũn ra. Mà Kinh Vũ thấy thế sợ hãi quá, toàn thân hô to bỏ chạy, ý muốn rời xa họa thủy, hấp tấp nói, bên này có công việc bận rộn, ta phải đi coi thế nào. Lại bị Sở Dương, một phát bắt được, hừ hừ nói, bận rộn với gấp cái gì, nơi đó có bên này, được ngay muốn. Cô nàng, người cũng đừng chạy. Trong khoảng thời gian này hai người các ngươi thương lượng tốt ẩn núp ta, cho là ta không biết sao. Hôm nay ta muốn phải giáo huấn các ngươi một chút. Sau này ở Sở gia, ta là nhất đại chi chủ, địa vị như thế nào mà không có nửa điểm uy nghiêm được. Hử, kiệt kiệt, mỹ nữ, đại sắc lang tới đây. Nhưng ngay sau đó chính là một trận hờn dỗi dãy giụa và sau đó khực khực, nơi này ta tạm thời lược bỏ 800 vạn chữ. Đúng là 800 vạn chữ, người khác hiện tại rất cường hãn, rất trâu bò. Ngay cả tiếp theo là cái gì kia cũng cực mạnh, hùng hục hàng 4 năm đến 7 canh giờ. Thực sự có muốn miêu tả thì không có bút nào mà tả hết được, 800 vạn chữ đều là ít đi. Cửu Trọng Thiên Khuyết vẫn như cũ là Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng mà các vị đại đế, thời gian tại vị ngắn ngủi chỉ có 50 năm. Trong vòng là 10 năm thì Cửu Trọng Thiên Khuyết phát triển cực mạnh. Ngay cả lúc trước thoáng như một nơi đất cằn sỏi đá là Tử Tiêu Thiên, hiện tại cũng trở nên là phồn hoa đô hội, thành trấn san sát. Ngày này thì Quỳnh Tiêu Ngự Tọa Sở Dương trong lòng nhận thấy đột nhiên triệu tập chúng huynh đệ để nghị sự. Chuyện tình thương lượng xong thì cũng trong cùng một ngày, Vô Thương Đại Đế, Độc Hành Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Thần Long Đại Đế, Thiên Cơ Đại Đế, vân vân, rối rít tuyên cáo là từ đi cái ngôi vị thiên đế của mình, nhường lại ngôi vị cho người khác. Sau đó mười mấy người này đồng thời từ Cửu Trọng Thiên Khuyết mà mất tích. Liên đới biến mất còn có vợ con của bọn hắn và một đám người nhà. Không nên hoài nghi là phải hơn 50 năm, không có sở hữu con cái thì không được. hoàn toàn là không ai biết bọn họ đi nơi nào. Có người tìm được là Đông Hoàng cùng Yêu Hậu ẩn cư trong sơn cốc, hy vọng hỏi thăm trong đó đến tột cùng bí ẩn gì. Nhưng hai vị này như thần tiên quyến lữ cũng hoàn toàn không biết bọn Sợ Ngử Tọa rốt cuộc đi đâu. Sở Dương, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh, Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Đàm Đàm, Tạ Đan Phượng, Kỷ Mặc, Hồ Duyên Ngạo Ba, La Khắc Địch, Tự Nương, Tạ Đan Quỳnh, Mai Phu Nhân, Ngạo Tả Vân. Không còn có người nào nhìn thấy qua những nhân vật truyền kỳ này đâu nữa. Cả Cửu Trọng Thiên Khuyết bắt đầu là chứ sách lập truyền, tán dương chiến tích của bọn họ. Sau đó thì không ngừng tập hợp tài liệu, cùng với Tình Báo Thiên Cơ cố ý tiết lộ một chút thông tin. Những năm đó, thế nhân cuối cùng từ các phương diện bắt đầu lý giải được những nhân vật truyền kỳ này từng ly từng tí một. Thì ra những người này là tất cả đại đế cùng Sở Ngự Tọa đều là truyền kỳ, truyền thuyết, căn bản là thần thoại. Rồi, khi hiểu rõ được thành tích bình sinh của bọn họ đều không rối rít ngoại lệ mà than thở. Cửu Trọng Thiên Quyết trong một tòa sơn mạch bị 300 vị thánh nhân đỉnh cao thủ hợp lực chui luyện đã trở thành một tòa núi cao vút trong mây, cũng không thể bị phá hư, lập lên một tấm bia đá lớn. Nếu muốn phá hủy tấm bia đá này, trừ phi là lực lượng vượt quá 300 vị thánh nhân đỉnh cao lực lượng gộp lại, mà người như vậy thì ở trên thế giới này nhất định là vĩnh viễn cũng không xuất hiện. Tấm bia đá này có tên tựu là Ngự Tọa Ngữ Lục. Sở Ngự Tọa trong cả đời đã nói những câu gì rồi đều bị người ta sưu tập lại, lựa chọn trong đó một chút những câu kinh điển rồi điêu khắc ở phía trên, cung cấp để cho hậu nhân cúng bái. Mà ở trong quá trình sưu tầm này bao gồm những cái người mà thấy tấm bia đá này cũng từ đáy lòng cảm giác được là Sở Ngự Tọa, nhân vật truyền kỳ cả đời kia, truyền cảm hứng, chú trọng nhất, hắn không thể thiếu được hai chữ là huynh đệ. Huynh đệ là cái gì? Huynh đệ không phải là cái gì cả, huynh đệ là huynh đệ. Ta hy vọng ta ở đỉnh phong, huynh đệ của ta đã ở đó, ta sẽ không tịch mịch. Ta cũng vậy, huynh đệ của ta khi ở đỉnh phong sẽ không để cho ta tịch mịch. Ta cùng huynh đệ của ta bất kể đi đến chỗ nào, thì chỗ đó cũng không thể rét lạnh. Ta cùng huynh đệ của ta đánh liều cả vinh hoa cả đời, đánh liều cả truyền thuyết thiên cổ. Ta càng hy vọng nếu 100.000 năm sau chúng ta có thể trở thành truyền thuyết thì truyền thuyết đó có ta, có ngươi. Ngược lại cũng thế, bởi vì chúng ta là huynh đệ, cả đời sẽ không cô phụ hai chữ này. Lại qua mấy chục năm, đám người Sở Dương lén lút trở về Cửu Trọng Thiên Khuyết, từ cùng các bằng hữu quen biết là gặp mặt thôi, thì bất luận kẻ nào khác cũng không biết được. Năm đó anh hùng còn đã từng trở lại, trọng chỉnh tấm đại bia này. Nhưng người sở hữu tấm đại bia là Sở Ngự Tọa, còn có các vị đại đế, quan hệ vân vân trong đó, bọn họ lần này trở về cũng toàn bộ biến mất không thấy. Cũng không hẳn là hết thảy, bởi vì có một người là không có biến mất, chẳng qua hiện tại mọi người cũng không biết là có một người như thế, đó là ngoại lệ duy nhất. Cho đến một số năm sau, Cửu Trọng Thiên Khuyết lần nữa phát sinh náo động, trong thiên hạ tạo thành một cỗ tịch quyển như tận thế hạo kiếp. Rốt cuộc có một người động thân đi ra, tiêu trừ hạo kiếp, bình định rồi thì bình định hạo kiếp của Cửu Trọng Thiên Khuyết. Hơn nữa người này không lấy tranh cãi thế tục, bước lên ngôi vị Ngự Tọa, mà không có người nào có thể công nhận được vị trí Ngự Tọa nữa. Rồi người có tâm lại biết vị này mới là Thiết Ngự Tọa, chính là con trai của Sở Ngự Tọa lúc ban đầu. Mà cái đoạn này viết khó dịch dã man luôn. Thời gian rằng rặc không có dấu vết, trôi qua không biết bao nhiêu năm, con người Sở Dương ở trong vũ trụ mờ mịt đã trở thành một cái khách qua đường. Mọi người có đôi khi tụ chung một chỗ, có đôi khi là ở chỗ riêng của mình phân tán ra, tự hành chuyện lạ. Nếu là tưởng niệm lẫn nhau, một cái ý niệm trong đầu nhắn nhủ tới các nơi thì mọi người lại tụ tập bù khú. Đối với mọi người mà nói, đây cũng là chuyện hết sức rõ ràng. Mà trong năm tháng dài lâu này, tu vi của mọi người từ từ cũng nâng lên rất cao, dần dần đạt đến một loại tu hành mà người khác vô pháp có thể lý giải. Thế nhưng, Sở Dương đám người này thủy chung tin chắc một câu là đại đạo vô tận có đầu. Chúng ta chỉ cần đi về phía trước không ngừng tiến, chúng ta chỉ cần lo đến mục tiêu của mình. Chúng ta cũng không thể hiểu được cảnh giới không có nghĩa là người khác không thể hiểu, hơn nữa cũng không có nghĩa là hậu nhân không thể hiểu. Cho đến một ngày mà Mạc Khinh Vũ trong lần du lịch ngoài ý muốn đụng phải một quái khú, thần bí triển khai chiến đấu, Tinh Mộng Khinh Vũ đao tùy ý một đao bổ ra. Thế nhưng một đao đánh rớt mấy trăm viên ngôi sao trên bầu trời, Lúc này mọi người mới chân chính ý thức được tu vi của mình đã đến dạng trình độ gì. Rồi một ngày Sở Dương mang theo vợ con của hắn đi tới một quả tinh cầu lúc trước chưa bao giờ đến, đó là một viên tinh cầu xanh thẳm, phong cảnh như vẽ. Sở Dương chưa từng đến nơi này qua, không khỏi cảm giác nơi này phảng phất rất quen, tựa hồ nơi này chính là nhà của mình, là loại cảm giác đó, cho nên hắn dứt khoát ở chỗ này. Nơi này ở đúng là một lần mấy chục năm liền, cho đến một ngày, đang câu cá ở bờ biển, Sở Dương đột nhiên cảm giác được một trận ba động cổ quái, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bạch y thanh niên thản nhiên đứng sau lưng mình, liếc mắt nhìn mình. "Uy, tiểu tử, người có phải không là muốn chống lại ta à?" Cái tên mới đến này vóc dáng cao to, vô cùng anh tuấn, có thể nói là một mỹ nam tử thế gian hiếm có, thế nhưng khuôn mặt tràn đầy tà khí à. Từ trong ra ngoài đúng là có một cỗ vô pháp vô thiên, không hề kiêng kỵ cảm giác đó. Sở Dương cũng không chậm trễ, không kinh ngạc, thong dong mỉm cười, chậm rãi rút kiếm ra. "Trận chiến này bọn ta đã đợi thật lâu, cũng đã chờ người rất lâu." Bạch y thanh niên cản rỡ cười to. "Nếu chờ lâu, vậy còn chờ gì nữa? Đến đây, sẽ để cho ta giáo huấn người một chút. Chúng ta lên không trung đánh, để cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên." Lời còn chưa dứt thì hai người đã vọt lên 9 tầng trời, Sở Dương phát sáng nói, "Mời." Thật sự đã không biết bao nhiêu năm tháng Sở Dương chưa từng xuất ra kiểu kiếp kiếm, đã lâu lắm rồi kiểu kiếp kiếm mới lại tái hiện nhân gian. Nhưng không đợi kiểu kiếp kiếm xuất ra phong mang, nghiêm khắc một điểm mà nói là Sở Dương tiếng nói còn chưa có nói xong, bạch y thanh niên kia đã phát động thế công, lại là một chiêu đánh lén. Sở Dương té một cái, bật ra cả giận nói, "Mẹ, loại người như ngươi tu vi đã đến tầng thứ này còn chơi trò đánh lén, ngươi còn có biết xấu hổ hay không? Cái này thực sự không tưởng tượng nổi, thằng cha này tu vi rõ ràng bí hiểm, cùng với hắn chính diện giao chiến, mình cũng là thua nhiều thắng ít. Một tên cường đại như vậy mà đối với bản thân mình còn sử dụng trò bẩn đánh lén. Thầy thật đúng là thế giới to lớn thì không có con cá nào mà không có, chân chính không nghĩ tới chuyện tình này có thể phát sinh. Bắc, phàm là có thể tiết kiệm sức lực thì nên tiết kiệm sức lực chứ." Bạch y thanh niên trên mặt hoàn toàn không hề có nửa điểm xấu hổ, vẫn là tà khí nghiêm nghị nói, "Trên cái thế giới này, tuy chỉ có một chút là tối trọng yếu, người có biết là cái gì không?" Sở Dương liền hỏi, "Là cái gì? Ta dựa vào, người vừa đánh lén sao?" Phốc, trên mông đít lại bị đạp cho một cước, thì ra thằng cha này cố ý dùng ngôn ngữ để hấp dẫn Sở Dương chú ý, thế nhưng tới một nửa lại đánh lén, một cái phân thân trực tiếp từ phía sau lưng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, một cước đạp vào đít của Sở Dương. Một cước này cũng thật ác độc, trực tiếp đem Sở Dương đá ra cả mấy vạn dặm. Quá lâu, Sở Dương đã vô địch quá lâu, tất nhiên đã quá lâu không bị chật vật như vậy. Còn đang sôi trào giữa không trung, bạch y thanh niên đã đuổi theo cười hì hì. Chuyện trọng yếu nhất chính là ta muốn thoải mái. May mà Sở Dương tu dưỡng đã đến cái dạng hình tâm cảnh là vũ trụ, có hủy diệt trước mắt cũng không động dung. Giờ phút này cũng nhịn không được mà cạn con mẹ nó lời, nhà răng nhếch miệng nói, "Đã như vậy chúng ta liền chính thức đánh đi." Vừa nói vừa vỗ tay một cái, "Các huynh đệ, động thủ thì cùng nhau động thủ, đánh thằng cha này, bắt hắn cho ta để ta hành hạ." Một tiếng hiệu lệnh ra, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Đàm Đàm, Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tả Vân, Kỷ Mặc, Nhớ Bất Thông, đại đội nhân mã bỗng nhiên ùn ùn từ hư không hiện lên. Toàn thể trên dưới hạo hạo đáng đáng, không hề trao hỏi một câu đã lao tới, trực tiếp là vây công. Đây, phải gọi là vây đánh mới đúng. Bạch y thanh niên thấy thế, cũng là sợ hãi thất sắc hét lớn. "Con mẹ mày, Sở Dương, ngươi thật là..." Luôn mồm còn trách ta đánh lén, lại nơi này bày ra bẫy phục cường dập như vậy. Đại đội nhân mã như này, ngươi còn muốn nửa điểm mặt mũi hay không? Sở Dương mỉm cười. Trên thế giới này, chuyện trọng yếu nhất chính là ta muốn thoải mái đây. Bạch y thiên nhiên nghe vậy ngẩn ra cười ha ha, người học cũng mau, coi như người cao. Hắn hơi ngửa đầu, một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ từ trên người hắn bộc phát ra. Không ai bì nổi mà nói, "Sở Dương, người nhớ lấy, lão tử chính là Quân Mạc Tà." Cái loại khí thế bao trùm cổ kim này để cho tất cả mọi người trong lòng chấn động. Đã lâu, khi còn sống thật đúng là không có gặp qua người thứ hai có được loại khí thế này. Ở trong khoảng thời gian ngắn, khí thế của hắn chấn nhiếp, thế nhưng căn bản không cách nào xuất thủ. Liền tại lúc này, một người cực cười hăng hắc đột nhiên chợt lóe lên, xuất hiện ở vị trí của Quân Mạc Tà. Trong lúc bất chợt kinh hô một tiếng, vẻ mặt khiếp sợ quá độ, Quân Mạc Tà cũng cảm giác được kinh ngạc, "Sao vậy?" Người kia liền khiếp sợ hỏi, "Ngươi nhìn ta có đẹp trai hay không?" Quân Mạc Tà liền sửng sốt, "Cái gì?" Đàm Đàm tiếp tục kiên nhẫn hỏi, ngươi nhìn ta đây, có phải là đẹp trai ngây người hay không? Quân Mặc Tà cau mày cả giận nói, đi qua một bên. Đàm Đàm giận dữ tiếp tục thất kinh hỏi, ngươi nhìn ta có đẹp trai không đã, rốt cuộc là có đẹp trai không? Ngươi bằng lương tâm mà nói xem ta có đẹp trai không, có phải là rất tuấn tú không? Nói chuyện với người đó, ngươi này, ta có đẹp trai hay không? Quân Mặc Tà mặt mày co quắp, trong phút chốc có chút sộc sạch. Tạc Dương đám người kia nhất thời nghiêng trái ngã phải. Con hàng Đàm Đàm này lại ở thời khắc mấu chốt, không ngờ xuất hiện, phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ nghe, ở trong thời gian không lâu, Đàm Đàm cố tình gây sự, thất thất bát bát, hỏi ra ngoài 300-400 câu. Rốt cuộc ta có đẹp trai không? Ngươi phải nói bằng lương tâm, tự vứt lồng ngực của mình. Nói đi, ta có đẹp trai hay không? Quân Mặc Tà sừng sốt hồi lâu ngửa mặt lên trời thở dài. Ông trời của ta, trong phút chốc một đời tà quân tung hoành thiên hạ, chẳng bao giờ là bại một lần. Tà quân chi chủ, đối đầu với cái đồ vô sỉ này, chán không buồn nói. Đàm Đàm vẫn còn đang lải nhải, nhưng mà ngươi nói coi ta có đẹp trai hay không? Cậm đã, ngươi muốn đánh nhau cũng được, nhưng ngươi nhất định phải nói rõ trắng đen trước đã, ta rốt cuộc có đẹp trai hay không? Không nên à, ta rốt cuộc là đẹp trai hay là không đẹp trai? Ta có phải hay không, so với vừa rồi lại đẹp trai hơn một chút? Này, nói chuyện đã, ngươi đừng chạy, đứng lại đó cho ta. Ok, như vậy thì bộ truyện này chấm dứt ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong các cái bộ sau, các cái phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.